Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiệm vụ của mình, lúc này trong cơ thể hắn, lực lượng chân hồn chỉ còn lại chưa đầy 3 phần, điều này khiến Chu Tử không muốn tiếp tục gia tăng tiêu hao. Nếu tiếp tục, sức mạnh của hắn sẽ suy yếu, ảnh hưởng đến trạng thái bản thân, điều này rõ ràng là điều hắn không mong muốn. Dù vậy, trong khi Chu Tử bắt đầu nghỉ ngơi sớm, quân đội Saint Laurent lại không rảnh rỗi. Mặc dù trước đó trong cuộc giao tranh với huyết thủ, hắn đã chém huyết thủ thành từng mảnh, nhưng với Saint Laurent, điều này rõ ràng là không đủ để cứu vớt danh dự. Đợt mất mặt này, hắn chỉ có thể tìm cách lấy lại từ những chiến binh da xanh còn sống sót. Dù phải chịu đựng vết thương cũ tái phát, thân thể đau đớn, nhưng với đẳng cấp kim cương cảnh của hắn, quân da xanh căn bản không phải là đối thủ. Như Chu Tử đã chi viện cho quân Đại Chu, Saint Laurent cũng không ngần ngại chi viện cho quân đội Saint Laurent đế quốc, dẫn theo thanh thánh kiếm trắng tinh. Sau khi giết 3 tên cường giả da xanh, vết thương của hắn càng lúc càng nặng, cuối cùng Saint Laurent đành phải thu tay lại. Tuy nhiên, chiến đấu đến tình trạng này, đợt tấn công ban đêm của quân da xanh chắc chắn sẽ kết thúc trong một thất bại thảm hại. Trước mắt tình huống này, không thể nghi ngờ da xanh bên này hoàn toàn không lường trước được. Vừa mới đột phá thành công, trở thành hoàng đế mới của da xanh, huyết thủ vừa lên ngôi thì ngay lập tức bị Chu Hoàng và Saint Laurent liên thủ tấn công, mất mạng. Thành ra, trong một thời gian ngắn, hắn đã trở thành hoàng đế của da xanh. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, hắn cũng hưởng thụ một ân huệ mà chưa từng có hoàng đế nào của da xanh được trải qua, đó là đồng thời bị các pháp sư xuất khiếu cảnh và võ giả tung hoành cảnh tấn công. Nếu như da xanh có thể viết sử sách, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn được lưu danh trong sử sách. Lúc này, ngoài chiến trường, một nhóm binh sĩ da xanh đang hoang mang, bởi vì trước đó, nhiệm vụ phục kích bán nhân mã kỵ binh khiến họ truy kích Lex đến rất xa. Lúc đó họ còn chưa rõ ràng huyết thủ có ý định phản công truy kích đại quân liên minh hay không. Trên thực tế, lúc đó huyết thủ cũng chưa hạ quyết tâm rõ ràng. Khi Lex đã thoát khỏi họ, đến lúc bị ép phải rút lui, họ mới nhận ra đại quân của mình đã hoàn toàn mất dấu. Sau đó, lão đại kinh mới tìm ra họ, nhưng ngay khi ra khỏi vây, họ đã hoàn toàn bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh hãi. Một tia sáng từ trên bầu trời bay xuống, kèm theo tiếng nổ lớn, rồi lại có một thanh kiếm sáng rực. Tiếp theo, dưới đáy lại không ngừng phát ra những luồng kiếm quang cháy đỏ rực. Hiện tại, trong nội bộ da xanh, chỉ có huyết thủ mới có thể gây ra chiến trận như vậy. Cái người bay lơ lửng ấy là ai? Không ai biết rõ, nhưng kiếm quang cháy đỏ ấy, họ đều quen thuộc. Đó là thủ đoạn của Saint Laurent, một võ giả tung hoành cảnh, không có gì bất ngờ, chính là người đã giết chết hoàng đế tiền nhiệm. Đối mặt với trận chiến này, Khát Máu Đại Vương thoáng chút do dự, không biết liệu mình có nên tham chiến hay không. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thêm, tia điện kia dừng lại, kiếm quang cũng biến mất, và người bay lơ lửng đó chuyển hướng, bay về phía chiến trường bên ngoài. Điều này khiến hắn sợ hãi, tưởng chừng như mình đã bị phát hiện. Ngay sau đó, một giây sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy một trận tê dại trên da đầu. Chỉ thấy luồng sáng kia lao vào chiến trường, lập tức phát ra một làn sóng lửa cuồn cuộn. Sóng lửa này lan rộng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, tất cả binh sĩ da xanh đều bị thiêu rụi thành tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, nó đã tiêu diệt một lượng lớn binh lực bên ngoài của da xanh, và ngay lập tức, những goblin Shaman ẩn nấp ở hậu phương cũng gặp phải tai vạ. Sau khi người tiểu quang rời đi, khu vực đó đã hoàn toàn biến thành một vùng đất cằn cỗi. Cho dù là hắn, một da xanh đại vương kim cương cảnh đỉnh phong, trong nhiều năm qua cũng chưa từng chứng kiến một trận chiến thảm khốc như vậy. Lúc này, thanh kiếm quang của Saint Laurent bắt đầu tung bay khắp chiến trường. Là một da xanh đại vương, hắn có thể không phải là người quá thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Trước đó, tiểu quang cùng Saint Laurent rõ ràng đã vây công một mục tiêu, nhưng bây giờ họ lại tấn công lẫn nhau. Điều này nói rõ điều gì? Nó nói rõ rằng mục tiêu bị họ vây công chính là huyết thủ, người đã chết hẳn rồi. Ý thức được điều này, Khát Máu Đại Vương trong lòng ngơ ngác, không còn ý chí chiến đấu nữa. Sau khi do dự một chút, hắn vội vàng tìm cơ hội truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Tiếng kèn rút lui nhanh chóng vang lên khắp chiến trường, và mệnh lệnh đã được truyền đến quân da xanh. Các binh sĩ bắt đầu rút lui, tuy nhiên tốc độ của họ vẫn còn khá thưa thớt. Khả năng tuân lệnh và sức mạnh của binh sĩ da xanh có giới hạn. Trong tình huống chiến đấu hỗn loạn này, Khát Máu Đại Vương hiểu rằng hắn không thể trông chờ quá nhiều vào họ, hắn chỉ có thể mang đi bao nhiêu binh lính được bấy nhiêu. Với suy nghĩ đó, Khát Máu Đại Vương không lộ diện, trực tiếp ra lệnh cho đại quân rút lui. May mắn là lúc này là nửa đêm, trong màn đêm bao phủ, liên quân dù có muốn truy kích cũng thiếu khả năng thực hiện, nên quân da xanh có thể thuận lợi rút lui khỏi chiến trường. Sau khi quân da xanh rút lui, Liên quân không còn nghĩ đến chuyện truy kích nữa. Các thế lực nội bộ nhanh chóng lo liệu công tác hậu chiến, và các chỉ huy cũng tập hợp lại, mở một cuộc họp nhỏ. Không ngờ huyết thủ đại vương lại đột phá thành công. Trong cuộc họp, nguyên soái Adolf vừa mừng vừa sợ khi nói về đợt tấn công đêm nay. Khi kết hợp việc huyết thủ đại vương thành công đột phá, từ các hành động của quân da xanh trong lần chiến đấu này, họ dễ dàng suy luận ra rằng đối phương đang muốn đánh vào điểm yếu của họ. Huyết thủ đại vương rõ ràng muốn lợi dụng tình huống thiếu thông tin của liên quân để đánh bất ngờ, khiến họ không kịp trở tay. Nếu đối phương thành công, đêm nay, cả cục diện chiến tranh sẽ bị đảo lộn. Tuy nhiên, huyết thủ đại vương rõ ràng không nghĩ đến việc, so với trước kia, bên liên quân lại có thêm một xuất khiếu cảnh pháp sư, Chu Tự, người vừa đột phá đến xuất khiếu cảnh, trong trận chiến này đã trực tiếp trở thành yếu tố quyết định chiến thắng, khiến mọi tính toán của huyết thủ đại vương hoàn toàn thất bại. Không chỉ thế, hắn còn khiến chính bản thân mình bị lôi vào cuộc chiến này. Đợt tấn công này, họ không chỉ phá tan cuộc tấn công ban đêm của quân da xanh, mà còn hoàn toàn dập tắt phản kích chủ chốt của đối phương. Sau trận chiến này, ngay cả các tướng lĩnh, bao gồm cả nguyên soái Adolf, đều có thể xác định rằng quân da xanh đã hoàn toàn mất đi khả năng đối đầu với họ. Trận chiến diễn ra suốt đêm, đến sáng hôm sau, công việc chuẩn bị hậu cần và sống sót vẫn bận rộn, khiến cho mọi người gần như không ngủ. Sau khi bình minh lên, liên quân ngay lập tức cử lực lượng không quân đi tìm kiếm quân da xanh còn lại. Tất nhiên, ai cũng biết rằng động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Trước đó, kinh nghiệm chiến đấu đã rõ ràng chỉ cho họ biết rằng quân da xanh biết cách tránh né đội quân không quân của họ trong những đợt truy lùng. Lúc này họ chắc chắn đã tìm được các công sự hoặc nơi ẩn náu để che giấu. Chúng ta có nên cử bộ đội mặt đất tiếp tục tiến lên, kiểm tra khu vực ven đường và các khu rừng nơi quân da xanh có thể ẩn nấp để thâm nhập và dò xét không? Fisher với tinh thần phấn khởi đã đưa ra ý kiến của mình trong cuộc họp. Tuy nhiên, các tướng lĩnh, bao gồm cả nguyên soái Adolf và Lysak, đều bác bỏ ý kiến này. Quân da xanh đã mất đi sức chiến đấu. Sau trận chiến tối qua, chúng ta còn phải giải quyết công việc hậu cần, đến giờ vẫn chưa xong. Các binh sĩ hiện tại chưa có đủ trạng thái. Nếu tiến hành truy kích lúc này thì không phải là quyết định sáng suốt, nguyên soái Adolf nói, rồi dừng lại một lúc. Hiện giờ quân da xanh đã mất thế lực, huyết thủ đại vương đã chết, có thể coi như đã chặt đứt hoàn toàn khả năng phản kích của họ. Họ không còn là đối thủ của liên quân chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải vội vàng. Hãy ổn định đội hình, để binh sĩ phục hồi sức lực rồi tiếp tục truy kích cũng không muộn. Nói xong, nguyên soái Adolf quay sang nhìn Lý Sách. Lý Sách tướng quân, này nghĩ sao? Bị gọi tên, Lý Sách nhẹ gật đầu. Tôi đồng ý với nguyên soái Adolf. Hiện tại không cần phải vội vàng. Ở thời điểm này, việc truy đuổi hay không truy đuổi đều có những ưu điểm riêng. Không thể nói ai đúng ai sai. Nói như thế nào cũng đều có lý. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, ai là quân chủ lực của liên quân? Đúng vậy, là Saint Laurent đế quốc. Nếu tiếp tục truy đuổi ở thời điểm này, sẽ dẫn đến nhiều tổn thất lớn cho binh sĩ, và chính Saint Laurent đế quốc sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Vì vậy, trong tình huống này, bất cứ quyết định nào cũng đều có lý, và quyết định của nguyên soái Adolf có lợi cho Saint Laurent đế quốc là hoàn toàn hợp lý. Trong quá trình này, Lý Sách cũng nhận thấy điều này. Không thể nào ngay lúc này mà đối đầu với quân chủ lực, họ chỉ đóng vai trò phụ trợ. Việc này không ảnh hưởng đến cục diện lớn, vì thế chỉ cần phối hợp là đủ. Trong toàn bộ quá trình này, Chu Tự và Saint Laurent một thế vẫn duy trì sự im lặng, không hề lộ diện. Từ đêm qua, Chu Tự bắt đầu bế quan tĩnh tâm, và Saint Laurent một thế cũng không xuất hiện lần nào nữa. Trận chiến trước đó với da xanh hoàng đế, mặc dù đã gây thương tích, nhưng vết thương không phải là chuyện có thể nhanh chóng bình phục. Trong trận chiến đó, vết thương ngoài da đã không thể cứu vãn, thêm vào việc bị thương nội tạng và gãy xương. Hai bình thuốc thủy trước đó chủ yếu dùng để giải độc hòa độc trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu một cường giả tung hoành cảnh gây ra hòa độc, thì vết thương này còn nghiêm trọng hơn cả việc tổn thương nội tạng hay gãy xương, vì hòa độc sẽ không ngừng thấm vào cơ thể, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, đến khi đó thì người ta chẳng còn sống nổi. Khách quan mà nói, việc nội tạng hay gân cốt bị tổn thương đối với một võ giả tung hoành cảnh là không quá nguy hiểm, chỉ cần 1-2 tháng để hồi phục, thậm chí không cần nửa năm. Tuy nhiên, tình huống nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Khi Saint Laurent một thế xử lý xong hòa độc và các vết thương, tình trạng của hắn gần như đã ổn định. Ai có thể ngờ rằng, ngay sau đó, hắn lại bị huyết thủ ám toán, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, thêm vào những đòn tấn công sau đó khiến hắn trở lại trại và nôn ra máu 3 ngụm lớn. Lúc này, thân thể hắn đã co quắp lại, những vết thương cũ chưa lành lại tái phát, khiến tình trạng càng nghiêm trọng, có thể sẽ phải mất một thời gian dài để hắn hồi phục. Sĩ diện của hắn giờ đây cũng chẳng có giá trị gì. Dù vậy, vấn đề cũng không quá lớn. Trong trận chiến tối qua, huyết thủ đại vương cùng 3 cường giả kim cương cảnh của da xanh đã tiêu diệt 4 chiến lược cấp cao đối phương. Dựa vào điều này, có thể thấy rằng Liên Quân đã tạo ra một ưu thế áp đảo trong đội hình cấp cao. Cùng lúc đó, lực lượng bộ đội cũng bị Chu Tự sử dụng chân ngôn pháp thuật thu hoạch một mảng lớn. Không nói quá, Chu Tự và Celerain, một thế lúc này gần như đã tự mình về nhà. Chiến thắng của Liên Quân cũng không thể bị lay chuyển. Dĩ nhiên nếu hai người họ có thể cùng quân đội hành động, họ chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, điều này có thể giảm thiểu tổn thất và nguy hiểm, từ đó thu được chiến thắng lớn hơn cho riêng mình. Nếu như là trước đây, khi chiến đấu đến mức này sẽ Loren một thế chắc chắn đã nằm im chờ chết, không quan tâm gì nữa. Nhưng hiện tại, nhờ vào sự xuất hiện của Chu Tự, một pháp sư xuất khiếu cảnh, tâm trạng của hắn cũng đã thay đổi một cách tinh tế. Lúc này, hắn không còn suy nghĩ kiểu, sống tốt thì sống, chết cũng chẳng sao, như trước. Sự thật chứng minh, cuộc sống cũng cần có một chút kích thích, và Chu Tự chính là mang đến cho Saint Laurent sự kích thích đó. Sau một thời gian, Chu Tự cũng không tiếp tục rời xa đại quân để tìm nơi hấp thu năng lượng tự nhiên. Dù trong lòng hắn có muốn làm vậy, nhưng nếu gặp phải quân đội da xanh đang rút lui trong lúc đang ở ngoài trời, thì sẽ gặp nguy hiểm. Vào thời điểm này, tốt nhất vẫn nên yên ổn đi theo đại quân, để có thể an toàn hơn. Trong lúc này, Lý Sách và Nguyên Soái Adolf tạm thời chia nhau chiến lợi phẩm, cụ thể là thi thể của huyết thủ đại vương. Điều này là vô cùng quan trọng, vì cả hai phe đều có khô lâu pháp sư, và giá trị của thi thể một cường giả trong tình trạng tung hoành cảnh là vô cùng cao, không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa, huyết thủ đại vương còn có một đôi vũ khí hợp kim, chảo trên tay. Sau khi chiến đấu kết thúc, Chu Tự đã yêu cầu được lấy thi thể này cùng với trang bị của hắn. Lý Sách cũng nghiêm túc cho thấy rằng thi thể này thuộc về họ, bởi vì trong tình huống lúc đó, chính mẹ hạ của họ đã cứu Saint Laurent một thế và thuận tay tiêu diệt huyết thủ đại vương. Dù không thể nói Saint Laurent một thế không làm gì, nhưng hai lần tạo ra hiệu quả thực tế của họ là vô cùng nhỏ. Thậm chí, việc xử lý thi thể cuối cùng của đối thủ còn gây tổn hại đến giá trị của chiến lợi phẩm. Adolf Nguyên Soái rõ ràng hiểu rõ tình huống cụ thể này. Mọi người đều thèm muốn thi thể huyết thủ đại vương và vũ khí của hắn, và mỗi người đều đã hỏi rõ ràng về việc này. Phàm là những gì có thể nắm được, hắn cũng không thể lùi bước, ít nhất cũng phải phân rõ ràng với đối phương. Dù sao, trong đế quốc Saint Laurent cũng có một pháp sư khô lâu cấp độ xuất khiếu cảnh, huyết thủ đại vương với hài cốt của hắn đối với bọn họ mà nói là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, thực tế lại là bọn họ không có cách nào can thiệp vào việc này. Lý Sách bên này lại không hề tỏ ra cứng đầu, mở miệng là yêu cầu rõ ràng, khiến cho Nguyên Soái Adolf không thể không ngoan ngoãn đưa thi thể huyết thủ đại vương cho họ. Sau khi nhận được thi thể, Lý Sách quay đầu cũng đã đưa thi thể huyết thủ đại vương đến trước mặt Chu Tự. Lúc này, Chu Tự không vội vàng sử dụng thi thể này để tạo thành khô lâu binh, mà hiện tại hắn đang chú tâm vào cái vuốt hợp kim của huyết thủ đại vương. Sau khi chuyển thi thể cho tinh linh kỵ sĩ, những người này rất nhanh chóng tiến hành các động tác thuần thục, tách đôi vuốt hợp kim khỏi thi thể và mang nó đến trước mặt Chu Tự. Do Mỹ Chi Đồng không chút do dự, Chu Tự lập tức thi triển chân ngôn để kiểm tra hư thực. Cùng với sức mạnh của chân ngôn tỏa ra, trên đôi vuốt hợp kim màu đen, một cửa sổ thông tin giả lập nhanh chóng hiện lên. Tên: bị hao tổn truyền phong trảo, đẳng cấp: trang bị bị hao tổn, không thể xác định. Giới thiệu: vốn là vũ khí phụ ma truyền phong trảo cấp tinh lương. Sau khi tiếp nhận cường lực chân ngôn công kích đã bị hư hao, hiện tại không thể phát huy đầy đủ uy lực ban đầu, nhưng vẫn là một vũ khí xuất sắc. Nhìn thấy thông tin này, Chu Tự không khỏi nheo mắt lại. Chính diện tiếp nhận cường lực chân ngôn công kích, lẩm bẩm trong miệng, Chu Tự nhanh chóng phản ứng và hít một hơi thật sâu. Móa, hóa ra là do ta sai. Vũ khí này nhìn qua là một loại nhanh nhẹn, linh hoạt, nghĩa là nó không thích hợp cho các trận đấu trực diện. Vậy mà trong chiến đấu trước đó, nó đã phải nhận hai đòn, thiểm điện công kích trực tiếp khiến nó bị trẻ hỏng. Nhận ra điều này, Chu Tự cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn hiểu ra một điều. Đó là trang bị cấp tinh lương không phù hợp với thực lực xuất khiếu cảnh. Từ tình hình hiện tại, có thể thấy xuất khiếu cảnh pháp sư và tung hoành cảnh võ giả cùng với trang bị tương ứng của cấp bậc họ có lẽ là trang bị cấp sử thi, còn trang bị cấp tinh lương thì có lẽ không theo kịp cường độ chiến đấu của họ. Dĩ nhiên, trong thực tế hiện tại, những trang bị này dù sao vẫn còn hữu dụng. Nhiều võ giả kim cương cảnh cấp bậc thậm chí vẫn đang sử dụng những trang bị ưu tú cấp này. Việc bị hao tổn truyền phong trào khiến Chu Tự có một cái nhìn mới về chiến lợi phẩm. Thu được chiến lợi phẩm, ít nhất cũng phải đánh bại chủ nhân của vật phẩm đó, nhưng trong quá trình này, rất khó để đảm bảo chiến lợi phẩm sẽ không bị hư hỏng. Vấn đề này không nghi ngờ gì là một tình huống khó xử. Dù sao, Chu Tự chắc chắn sẽ không vì một món chiến lợi phẩm mà để thủ hạ lưu tinh, gây thêm nguy hiểm cho bản thân. Bị hao tổn thì cũng hao tổn thôi. Chuyện này lúc đầu cũng phải xem vận may, xem liệu có thể lấy ra được chân ngôn từ trên đó hay không. Chu Tự tĩnh tâm lại, nhìn vào đôi trả hộp kim bị điện giật dính chặt trước mắt. thử nghiệm muộn nhờ hệ thống để hấp thụ chân ngôn trên đó. Hệ thống nhắc nhở, đo lường đến, không trọn vẹn chân ngôn hàng mẫu, có tiến hành rút ra không? Không trọn vẹn chân ngôn hàng mẫu. Nghe cái tên này, Chu tự nhìn xuống cái chảo hợp kim, có nửa phần chân ngôn phụ ma dính trên đó, trong lòng cũng đã phần nào hiểu rõ tình huống của mẫu vật này. Rút ra, dù không trọn vẹn, nhưng vẫn quyết định hấp thụ chưa đã. Sau khi rút ra xong chân ngôn hàng mẫu, Chu tự bắt đầu phân tích. Rất nhanh, hắn phát hiện rằng mặc dù mẫu vật này không trọn vẹn, nhưng mức độ phức tạp của nó gấp 5 lần so với những chân ngôn phụ ma mà hắn đã nghiên cứu trước đó. Lúc này, thể nội chân ngôn lực của hắn không còn nhiều, dù có nghiên cứu kỹ càng cũng không thể sử dụng ngay lập tức. Vì vậy hắn quyết định tạm thời tiết kiệm sức lực. Nghĩ vậy, Chu tự tạm thời bỏ qua việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bắt đầu chuyên tâm vào việc thiền định. Trong khi đó, cuộc chiến đẫm máu một đêm qua đã kết thúc, liên quân tiến hành chỉnh đốn trong một ngày. Đến sáng hôm sau, đại bộ đội mới chính thức xuất phát. Trong lúc này, nguyên soái Adolf lại nghiêm túc triển khai kế hoạch, điều động bộ đội trinh sát mặt đất của họ đi trước, tiến hành lục soát tất cả các khu vực có khả năng ẩn giấu quân địch. Cuộc chỉnh đốn trước đó là để đảm bảo lợi ích của quân đội Saint Laurent, nhưng giờ đây họ triển khai hành động để bảo vệ lợi ích chung của liên quân, bao gồm cả bản thân họ. Dù sao, cuộc chiến này kéo dài càng lâu thì tiêu hao càng lớn, và phần tiêu hao lớn nhất chính là từ phía quân đội Saint Laurent. Cùng lúc đó, bán nhân mã kỵ binh, trong khi giao chiến với Goblin La kỵ binh, đã bị tấn công đột ngột bởi những tên cường giả da xanh dưới sự chỉ huy của Khát Máu Đại Vương. Điều này hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của họ, lại thêm việc Goblin Lang kỵ binh tiếp tục truy sát, khiến họ không dám dừng lại dù chỉ một chút, sợ rằng chỉ cần dừng lại sẽ bị quân kỵ Goblin Lang tóm gọn. Trong khi đó, những cường giả da xanh lại đuổi theo, bên họ không có ai đủ sức ngăn cản. Lex và những người đó không biết tình hình thế nào rồi. Joseph nhìn quanh một vòng, xác nhận rằng họ đã tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của quân kỵ Goblin Lang, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghĩ tới Lex và những người còn lại. Trong lúc hỗn loạn trước đó, để tránh bị các cường giả kim cương cảnh chú ý, họ bị ép tan tác, chỉ còn biết cố gắng bảo toàn càng nhiều tộc nhân càng tốt. Trong khi đó, quân đội bán nhân mã dưới sự chỉ huy của DX, dù bị tách ra như những con chim hoảng loạn, sau khi chạy một đoạn, họ vẫn thuận lợi hội tụ lại. Nhưng tình hình của nhóm lính đánh thuê bán nhân mã do Lex chỉ huy thì không sáng sủa như vậy. Dù là quân bán nhân mã, nhưng dưới sự chỉ huy của Lex, nhóm lính đánh thuê chiếm phần lớn quân lực, quỷ một đội quân chênh lệch lớn, khiến họ dễ dàng thu hút nhiều hỏa lực của kẻ thù. Joseph là một người trẻ tuổi. Trước đó khi sống chung, anh rất nhanh thân quen với Lex và thậm chí đã cùng anh luận bàn vài lần. Cả hai đều là bán nhân mã. Sự mạnh mẽ của Lex khiến Joseph cảm thấy kính trọng, trong khi khả năng chiến đấu và tài năng xuất chúng của Joseph cũng khiến Lex nhìn anh với con mắt khác. Giờ đây, khi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Joseph không thể không quan tâm đến tình hình của Lex và đội quân của anh ta. Diab đứng bên cạnh, thuận miệng đáp lại, Lex là cường giả kim cương cảnh, lại còn có nhiều năm kinh nghiệm chiến trường, bọn họ không có gì phải lo đâu. Diab dừng lại một chút, rồi tiếp tục, còn về chúng ta, tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến tình hình của chúng ta lúc này, vì chúng ta có thể đang bị lạc đường. Đây là khu vực mà trước đó họ chưa từng tới. Lúc bị tan tác, họ không có thời gian để phân định phương hướng. Giờ đây rõ ràng họ không biết mình đã chạy đến đâu. Nghe vậy, Joseph nghĩ ngay đến việc gửi tín hiệu khói. Đội không quân chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi. Đúng, nhưng khi đó quân da xanh cũng sẽ sớm tìm thấy chúng ta. Cậu nghĩ xem, khi đội không quân đến, họ sẽ thông báo cho đại quân đến viện trợ nhanh chóng, hay là Goblin Lang kỵ binh sẽ đuổi đến trước? Joseph là kiểu người chỉ biết chém giết, những chuyện khác anh ta không quan tâm. Tuy vậy, anh cũng không thiếu quyết đoán. Với những lời của Diak, phản ứng đầu tiên của Joseph chính là đến thì đánh thôi. Nhưng khi nghĩ đến đằng sau, những kỵ binh Goblin Lang có thể đang đi theo những cường giả da xanh cấp kim cương, hắn liền không thể không im lặng. Tiểu tử này, mặc dù cuồng, nhưng không phải ngốc. Phàm là đối mặt với kẻ ngang cấp bậc, hắn đều không sợ. Tình thế hiện tại, bất lợi là bà nhân mã kỵ binh hay Goblin Lang kỵ binh đối diện, họ đều gặp phải một vấn đề. Đó là bọn họ đã mất liên lạc với đại quân chủ lực, không biết rõ đại chiến bên kia đã kết thúc chưa. Nếu như chủ lực đại quân bên kia không ra lệnh, thì Goblin Lang kỵ binh ở đây cũng không dám rút lui. Họ không rút lui, chỉ có thể tiếp tục thực hiện lệnh trước đó, chia đội kỵ binh ra để truy sát. Trong khi đó, họ vô tình càng lúc càng xa khỏi đội ngũ chính. Ở một mức độ nào đó, tình huống này cũng là điều mà tướng quân Lang kỵ binh mong muốn. So với chiến trường ác liệt, truy sát ở giai đoạn hiện tại có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với bán nhân mã kỵ binh, không nghi ngờ gì, đây là một tình huống an toàn hơn nhiều. Với nhiều nguyên nhân như vậy cộng lại, bọn họ nhanh chóng rơi vào tình huống chia cắt với đại quân chủ lực. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Joseph thói quen vứt vấn đề cho Diab. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng vị trí của mình. Việc đánh đấm là của hắn, còn những chuyện khác thì để Diak lo. So với thiên phú và võ lực của Joseph, Diak quả thật toàn diện hơn, nhưng tình huống hiện tại vẫn khiến hắn cảm thấy đầu đau không ngớt. Nguyên nhân chính vẫn là họ căn bản không biết mình đang ở đâu. Nếu họ đặt hy vọng vào lực lượng trên không trung, thì hiện tại tốt nhất là họ không cần phải chạy lung tung. Nhưng vấn đề là, kỵ binh Goblin Lang đối diện có thể vẫn đang truy sát bọn họ. Vào thời điểm này, nếu họ dừng lại, một khi bị kỵ binh Goblin Lang đuổi kịp, khả năng lại rơi vào trận hỗn chiến là rất lớn. Không biết liệu có cường giả kim cương cảnh đi theo không? Hiện tại bọn họ cũng không thể xác định được, tình huống càng thêm phức tạp, không thể cứ lo nhiều như vậy. Ở đây để lại dấu hiệu, rồi quyết định một phương hướng. Trước khi đảm bảo thoát khỏi sự truy sát của Goblin Lang kỵ binh, chúng ta đi trước rồi tính sau. Trong quá trình truy đuổi xa, kỵ binh Goblin Lang không thể nào đuổi kịp bản nhân mã kỵ binh, nhưng chúng lại có một đặc điểm rất khó chịu là mũi sói. Dù cho bị đẩy lùi trong một trận chiến, chúng vẫn có thể kiên trì truy đuổi. Để đối phó với tình huống này, Diak và những người khác không thiếu kinh nghiệm, và họ nhanh chóng xác nhận rằng kỵ binh Goblin Lang vẫn tiếp tục truy lùng họ như những linh hồn không tan, không ngừng bám theo. Chúng ta sẽ chạy đến khi nào? Joseph đột ngột lên tiếng, chỉ ra vấn đề quan trọng. Còn một chuyện nữa, lương khô mang theo đều không đủ. Diak trầm mặc vài giây. Yên tâm, kỵ binh Goblin Lang phía sau chắc chắn cũng không mang nhiều lương thực, và số lượng của chúng so với chúng ta còn nhiều hơn. Vấn đề này sẽ càng nghiêm trọng với chúng hơn chúng ta. Thêm vào đó, nếu xét theo toàn cục, chúng ta hiện đang chiếm ưu thế. Việc tiêu diệt đại quân da xanh chỉ còn là vấn đề thời gian, vì vậy không cần vội vã. Cứ kéo dài thêm sẽ có lợi cho chúng ta. Rõ ràng là trong những năm qua dưới sự chỉ huy của Lý Sách, DX đã trưởng thành rất nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng, bản thân mình có hạn. Nếu xét về chiến đấu, hắn không thể so với những thiên tài như Joseph. Hắn biết rằng không thể cứ mãi là một tướng lĩnh hùng mạnh. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ hết giá trị. Vì vậy, DX đã chủ động đến gặp Lý Sách để thỉnh giáo. Lý Sách có thể nói là người có quyền lực lớn nhất trong nội bộ Đại Chu. Với tình huống của DX, giải pháp tốt nhất là học hỏi cách chỉ huy quân đội và chiến thuật, chuyển mình thành một tướng lĩnh. Dựa vào cấp bậc chỉ huy tam tinh, nếu hắn chỉ huy một đội quân lớn có thể không gây chú ý, nhưng chỉ huy một đội bán nhân mã kỵ binh lại hoàn toàn hợp lý. Dù sự xuất hiện của tình huống này là bất ngờ, nhưng ít nhất Diak đã có thể suy nghĩ rõ ràng và không mắc phải những sai lầm cơ bản. Khi nghe Diak nói xong, dù Joseph trước đó còn hơi bực bội, nhưng giờ cũng đã bình tĩnh lại. Dù là nhân loại hay bán nhân mã, khi đã xác định rằng chiến thắng là chắc chắn, lúc này họ có thể thư giãn và giữ bình tĩnh hơn. Trong những ngày tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Diak, đội bán nhân mã kỵ binh vẫn tiếp tục tránh né kỵ binh Goblin Lang, chủ yếu là tránh chiến đấu, nhưng không còn như trước đây vội vã bỏ chạy. Họ dần dần giảm tốc độ, vừa giảm thiểu tiêu hao sức lực, vừa bắt đầu thử nghiệm cách theo dõi và khóa chặt các vị trí của kỵ binh Goblin Lang. So với Goblin Lang kỵ binh, bọn họ về mặt cơ động vẫn có ưu thế. Dù có gặp phải đối phương, chỉ cần quay đầu là chạy, Goblin Lang kỵ binh muốn đuổi kịp họ cũng không dễ dàng gì. Cùng lúc đó, đại quân của bọn họ vẫn luôn duy trì hành động, không hề dừng lại. Sau đêm đó, mặc dù da xanh không có động tĩnh gì, nhưng cũng không khó nhận thấy đối phương vẫn không hề yên tĩnh. Lúc này, hành động của đối phương đã rất rõ ràng, đó là ban ngày trốn đi nghỉ ngơi, ban đêm lợi dụng bóng tối để rút lui. Da xanh vẫn duy trì thể chất vượt trội, vì vậy về hiệu suất hành quân, họ chỉ hơn đại quân liên quân mà thôi. Một khi khoảng cách được kéo dài, việc đuổi kịp đối phương sẽ trở nên rất khó khăn. Đại quân liên quân tuy có kinh nghiệm phong phú trong việc giao chiến với da xanh, nhưng tình huống hiện tại thì họ không thể không rõ. Vấn đề quan trọng hiện nay không phải là việc liên quân di chuyển nhanh hay chậm, mà là việc da xanh đang tránh đi đâu. Chỉ cần có thể xác định chính xác vị trí của da xanh, bộ đội không trung và kỵ binh sẽ lập tức xuất kích. Đôi khi, muốn đuổi kịp một quân đội lớn, không phải là dựa vào tốc độ truy kích của quân mình, mà là làm cho quân địch phải di chuyển chậm lại. Sách, dấu chân bên này lại tản ra rồi. Một lính trinh sát đã đến gần, lấy một nắm đất, trà sát trong tay để phán đoán thời gian dấu chân mới hình thành. Trong lúc đó, nhìn thấy rõ ràng hai dấu chân tách ra theo hai hướng khác nhau, lính trinh sát không khỏi thấp giọng chửi mắng. Chuyện này bọn họ trong hai ngày qua đã gặp phải 4 lần. Lính trinh sát lập tức báo cáo tình huống về đại bộ đội. Sau khi nhận được tin tức, nguyên soái Adolf và các chỉ huy cũng cảm thấy rất đau đầu. Đám da xanh này đang chia quân, không phải là giả đâu. Bọn chúng thực sự chia quân, muốn tách thành nhiều nhóm nhỏ để thoát khỏi sự truy kích của chúng ta. Mỗi dấu vết đều là thật, điều này khiến cho cách thức truy kích trở nên gần như vô hiệu. Với tình hình này, họ không thể áp dụng phương pháp chia quân để truy kích, vì điều này rất nguy hiểm. Cách tốt nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất, chính là dùng nhiều thời gian và sức lực để từng bước đánh tan chúng. Ngoài ra, Nguyên soái Adolf và các chỉ huy cũng không có phương án nào tốt hơn. Dù sao, họ không thể kỳ vọng đối phương sẽ ngoan ngoãn tụ tập lại một chỗ để họ dễ dàng mang đi được. Sau khi chiến bại, dù biết đại thế đã mất, họ không thể ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết. Họ sẽ dùng mọi thủ đoạn, dãy dụa đến phút cuối cùng, bởi đó là bản năng sinh tồn của mỗi sinh mệnh. Và lúc này, ưu thế thuộc về đối phương, họ chỉ có thể ổn định tâm lý, từng bước một tiếp tục tiến về phía trước. Ta nghĩ chúng ta có thể thử liên lạc với các thế lực khác trong liên quân, triệu tập họ cùng nhau vây quanh Gia Xanh. Nếu như bọn họ bị Gia Xanh tấn công, chúng ta cũng có thể đến cứu viện. Giờ Gia Xanh đại thế đã mất, có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn, bọn họ chắc chắn sẽ sẵn sàng xuất binh. Còn chúng ta nếu có thêm nhiều thế lực gia tăng binh lực, sẽ tăng hiệu quả càn quét. Trong cuộc nghị sự, ý tưởng này của nguyên soái Adolf đã nhận được sự đồng thuận từ các thế lực có mặt. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Sách lập tức báo cáo tình hình mới nhất cho Chu Tự. Nghe xong báo cáo, Chu Tự không có nhiều suy nghĩ, cũng chỉ có thể nói là những sự sắp xếp hợp lý, bình thường. Tuy nhiên, khi tình hình chiến tranh thay đổi, hắn lo ngại sẽ phải điều chỉnh kế hoạch, rút quân từ tiền tuyến về Hắc Nguyệt Thành sớm hơn dự định. Dù sao, khi bước vào tình thế này, việc tiêu diệt Gia Xanh hoàn toàn sẽ không phải chuyện có thể hoàn thành trong vòng nửa năm hay một năm, mà có thể kéo dài lâu hơn nữa. Gần đây, khí hậu tiền tuyến đã dần trở nên ấm áp, mùa xuân đã đến gần. Chu Tự không thể tiếp tục chờ đợi lâu ở tiền tuyến. Sau khi rời đi, hắn cũng không lo lắng sẽ Loren đế quốc sẽ khi dễ đại chủ. Nói đơn giản, chỉ cần hắn còn sống, uy hiếp từ đại chủ vẫn còn, và sẽ Loren đế quốc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn từ góc độ này, việc rút lui khỏi tiền tuyến, quay về hậu phương an toàn, lại có thể khiến uy hiếp này trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp mở rộng ảnh hưởng của đại chủ. Chu Tự đã quyết định về Hắc Nguyệt Thành, nhưng trước khi rời đi, vẫn còn một số việc cần phải sắp xếp. Có Lão Giải và Trọng Sơn ở đây, cộng thêm nữ chiến sĩ tộc, cùng với Gia Vét có thể hỗ trợ, ba người cường giả kim cương cảnh, quân liên minh này chắc chắn sẽ ổn thỏa. Nhưng để phòng trường hợp, tốt nhất vẫn nên để Huyền Vũ ở lại tiền tuyến. Việc Chu Tự giữ Huyền Vũ lại rõ ràng là nhằm đối phó với Seth Lauren. Dù hắn vẫn chưa hiểu rõ Seth Lauren EA ngại điều gì, nhưng cũng không ngại tiếp tục tận dụng. Nói đến đây, tên lịch tử Huyền Vũ này lại chạy đi đâu rồi? Nhớ lại chuyện này, Chu Tự cảm thấy đau đầu. Tính tình của Huyền Vũ ngày càng bốc đồng, trước đây còn ngoan ngoãn ở gần hắn một thời gian, nhưng khi tình thế thay đổi, hắn lại biến mất không dấu vết. Chu Tự định quay về Hắc Nguyệt Thành và lưu Huyền Vũ lại, chắc chắn sẽ phải căn dặn hắn vài điều. Được rồi, cứ đợi tên nghịch tử này quay lại rồi nói, chờ thêm vài ngày cũng không sao. Lúc này, Chu Tự cảm thấy tâm trạng của mình cũng thoải mái hơn. Với tu vi hiện tại đã đạt đến xuất khiếu cảnh, bình thường mà nói, hắn có thể sống hàng trăm, thậm chí hơn ngàn năm, chẳng có gì đáng phải lo. Với một sinh mệnh dài dằng dặc như vậy, mấy ngày ngắn tâm. Không đúng, không đúng. Sao, lại có suy nghĩ này, thời gian vẫn rất quý giá, không thể học theo tinh linh tộc trước kia được. Khi tuổi thọ kéo dài, tâm tính của Chu Tự cũng có chút thay đổi, nhưng khi nhận ra điều này, hắn lập tức giật mình. Mặc dù tuổi thọ dài là điều tốt, nhưng nếu vì vậy mà trở nên lười biếng thì đó lại không phải điều tốt. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết tâm tự nhắc nhở bản thân. Ban đầu, hắn định ngủ sớm để nghỉ ngơi, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn không thể ngừng suy nghĩ. Ngủ cái gì mình tưởng, không được. Ngay lúc đó, sau khi tỉnh lại, Chu Tự bắt đầu tức giận và phấn đấu, suốt đêm không ngủ. Cùng lúc đó, trong một khu vực tối tăm, trẻ ép dẫn đầu một nhóm kỵ binh bản nhân mã đang nghỉ ngơi. Để tránh bị quân Goblin Lang phát hiện, họ không nhóm lửa, chỉ ăn vài miếng lương khô. Sau khi phân công trực ban, tất cả đều nghỉ ngơi. Khi bóng đêm dần sâu, bên ngoài nơi đóng quân, một tiếng động nhỏ khiến các binh sĩ trực ban chú ý. Họ lập tức trao đổi ánh mắt, rồi ngừng thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thính giác của mình. Trong đêm tối như vậy, so với thị giác, họ thực sự phải dựa vào thính giác nhiều hơn. Động vật, cảm giác này có vẻ không đúng. Bán nhân mã vốn là một chủng tộc săn bắt, đi săn là sở trường của bọn họ. Đối với nhiều loài động vật hoang dã, bọn họ hiểu rõ các hành vi của chúng. Chỉ cần phân tích một chút, họ có thể phân biệt được các loại động vật khác nhau. Cùng lúc với những suy đoán trong đầu, các binh sĩ trực ban nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đồng đội bên cạnh lập tức hiểu ý. Sau 2 giây, một binh sĩ trực ban giả vờ điềm tĩnh, bước về phía nơi đóng quân, lặng lẽ đánh thức từng binh sĩ bán nhân mã đang nghỉ ngơi. Sau đó khi một tín hiệu vang lên, họ không mất thời gian, lập tức nhắm thẳng vào một phương hướng, vung móng lên và lao đi. Ngay lập tức, từ bụi cây bên ngoài, một lượng lớn Goblin Lang kỵ binh từ đó nhảy ra. Why? Không chỉ ở hậu phương, mà ngay cả hai bên và xung quanh, đâu đâu cũng có bóng dáng Goblin Lang kỵ binh. Không cần nói nhiều, đối phương đã sớm phát hiện ra tung tích của bán nhân mã kỵ binh. Nhưng thay vì hành động thiếu suy nghĩ, họ lựa chọn lặng lẽ triển khai một vòng vây bên ngoài. Rõ ràng, quân Goblin Lang kỵ binh biết rằng nếu lao lên tấn công ngay, họ khó có thể đuổi kịp bán nhân mã. Vì vậy họ quyết định phải thành lập một vòng vây trước mới có thể chặn bắt được đối phương. Tuy nhiên, vòng vây này chỉ vừa mới hình thành được một nửa, và khi bán nhân mã kỵ binh bắt đầu chạy, họ đã làm đảo lộn kế hoạch của đối phương. Trong tiếng hống chiến đấu, tướng quân Lang kỵ binh gào thét ra lệnh cho các Goblin Lang kỵ binh hai bên ra công nhằm kéo chậm tốc độ di chuyển của bán nhân mã. Trong khi đó, quan sát tình hình xung quanh, nhận thấy âm mưu của Goblin Lang kỵ binh, Deap, quân bán nhân mã cũng phản ứng nhanh chóng, cánh tiểu đội chiến tranh công kích. Ngay lập tức, lực lượng chiến tranh được phát động, và với mỗi lần móng ngựa rơi xuống, sóng xung kích từ dưới móng ngựa không ngừng khuếch tán, đánh bật các Goblin Lang kỵ binh đang bám sát phía sau. Chỉ với mấy đợt đẩy lùi, bán nhân mã kỵ binh đã hoàn toàn bỏ lại được các Goblin Lang kỵ binh phía sau. Thông thường mà nói, khi khoảng cách đã được mở rộng với sức lực của Goblin Lang kỵ binh, việc đuổi kịp trong thời gian ngắn là điều không thể. Đừng có ngừng, tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên, tướng quân Goblin Lang kỵ binh rõ ràng không có ý định từ bỏ. Cùng với hành động khác biệt của bán nhân mã kỵ binh, cả ngày hôm đó, bọn họ hầu hết nghỉ ngơi, và lúc này, tinh thần đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với đợt truy kích tiếp theo. Trước khi hành động, tướng quân Lang kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua sức bền này. Trong tình huống bình thường, bọn họ thật sự không thể đấu lại bán nhân mã kỵ binh, nhưng lúc này, so với bán nhân mã kỵ binh, Goblin Lang kỵ binh lại nghỉ ngơi kém hơn, và họ đã kéo dài khoảng cách. Vì thế, họ có thể kiên trì và chiến đấu đến cùng. Mặc dù chưa hiểu rõ mục đích cụ thể của kỵ binh Goblin Lang phía sau, nhưng sau khi kéo dài khoảng cách, Deax dẫn đầu đội bán nhân mã kỵ binh ngay lập tức quay đầu và phát động một đợt cao tốc buôn tập, quyết định tăng tốc để hất văng kỵ binh Goblin Lang đang đuổi theo phía sau. Với sự hỗ trợ của chân ngôn thủ đoạn, đội bán nhân mã kỵ binh đã tăng tốc rất hiệu quả, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của kỵ binh Goblin Lang trong bóng tối đêm. Sau khoảng một giờ chạy, Deax và đội ngũ của hắn mới từ từ giảm tốc độ lại. Chỗ này vẫn chưa an toàn, mọi người phải hít thở sâu rồi tiếp tục di chuyển. Sau một quãng đường dài chạy, trên mặt của từng binh sĩ bán nhân mã đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả ngày hôm nay họ không ngừng di chuyển và chỉ nghỉ ngơi chưa đầy 2 giờ vào ban đêm. Vì vậy sức lực của họ cơ bản chưa kịp hồi phục, không ít binh sĩ thậm chí đã mệt đến mức thở không ra hơi. Joseph, trong khi đó, không khỏi bực bội. Tôi thấy mấy người kim cương cảnh kia chắc chắn không đi cùng đội của chúng ta. Nếu là tôi, khi vừa gặp đã tấn công rồi. Joseph lúc này vẫn giữ được khí thế của tuổi trẻ, lại thêm thực lực bản thân xuất chúng, nên không thể chịu được cảnh bị kỵ binh Goblin Lang truy đuổi mãi như vậy. Chúng ta nên xông lên một lần. Nếu thật sự có chuyện, thì chúng ta sẽ dùng chiến tranh công kích, phá trận mà rút lui. Những người kia làm sao có thể ngăn được chúng ta chứ? Là đệ nhất thiên tài kiêm đệ nhất cường giả của tộc bán nhân mã, Joseph tự nhiên có rất nhiều người hâm mộ trong tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Các thanh niên bán nhân mã luôn có xu hướng hiếu chiến, và Joseph cũng không phải ngoại lệ. Thực ra, trong tộc, tình huống này là khá phổ biến. Khi Joseph lên tiếng, lập tức có không ít thanh niên bán nhân mã trong tộc biểu thị sự đồng tình với anh. Tuy vậy, quân đội Đại Chu rất nghiêm khắc, việc công khai chất vấn mệnh lệnh của trưởng quan là một hành động không thể chấp nhận. Điều này có thể bị quân pháp xử lý, nên dù trong lòng đồng ý, họ cũng không dám lên tiếng. Chỉ có mấy đứa trẻ con miệng còn hôi sữa là không hiểu được mà phản đối. Dù chỉ có vài người hưởng ứng, nhưng khi nghe được tiếng nói đó, sức mạnh của Joseph lại càng mạnh mẽ hơn. Còn ở khu vực chiến tranh Đông Bắc, Tiak, trưởng quan cao nhất của bán nhân mã kỵ binh, nghe thấy những âm thanh này, liền nhíu chặt hai đầu lông mày. Ai trong tộc bán nhân mã mà không trải qua tuổi trẻ? Hầu hết mọi người đều có thời kỳ này. Diak cũng không ngoại lệ. Thực tế, khi còn trẻ, Diak cũng được tôn vinh là một chiến binh dũng mãnh, là thiên chi kiêu tử của tộc, cũng có thời kỳ khinh cuồng như Joseph. Chính vì vậy, Diak hiểu rất rõ những suy nghĩ và tâm tính của Joseph, bởi vì trong một số giai đoạn ban đầu, kinh nghiệm của họ có sự tương đồng lớn. Joseph tiêu sạt trang trải đi qua bao nhiêu con đường quanh co, ông không muốn Joseph phải trải qua điều đó. Vì vậy trong những năm gần đây, ông luôn quản lý Joseph rất nghiêm khắc. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, đây không phải là con đường an toàn. Deax không ngần ngại lặp lại với Joseph. Chúng ta không cần phải tham gia trận chiến này. Nếu tham gia, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu không tham gia, chúng ta sẽ không phải chịu rủi ro gì. Lại là mấy lời này, ta đã nghe nhiều quá rồi. Joseph lúc này cũng cảm thấy phiền, bị Deax nải nhải như thế, không nhịn được mà phản ứng lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Joseph, Deax không khỏi cảm thấy tiếc nuối và bực mình. Joseph, ta nhìn ngươi ngày càng quên hết tất cả rồi. Dạo gần đây cũng thế. Ngươi có phải cảm thấy chỉ cần không gặp phải gia xanh kim cương cảnh là không có đối thủ nào khác nữa không? Chẳng lẽ không đúng sao? Joseph không chút khách khí đáp lại, Dù vậy, hắn cũng có lý do để tự kiêu. Hiện tại trong nội bộ Đại Chu, các võ giả bách luyện cảnh cấp bậc Joseph chưa gặp phải đối thủ. Những năm qua, hắn đã nhiều lần giao chiến với Gia Xanh, đối đầu với các tướng quân bách luyện cảnh của Gia Xanh, và hầu như luôn áp đảo đối phương, thậm chí trực tiếp lấy tính mạng của họ. Về một mức độ nào đó, Joseph rất tự mãn, vì mỗi trận chiến của hắn đều là kết quả của sự liều lĩnh và nỗ lực. Thực ra, hắn cũng không cảm thấy mình tự đại, vì hắn không ngu ngốc đến mức liều mạng với các võ giả kim cương cảnh. Diak trong lòng cũng rất rõ ràng điều này. Nhưng là một người từng trải, hắn tin rằng nếu Joseph cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Vậy Circle trùng tá đâu? Cái gì? Nghe đến tên này, trên mặt Joseph hiện lên một tia mất tự nhiên. Ngươi đã đấu với Circle trùng tá bao nhiêu trận? Đều là bách luyện cảnh, ngươi đã thắng được bao nhiêu lần? Diak nói xong, tự nhiên nhớ ra một điều, lập tức cười nói. À đúng rồi, ta nhớ rồi, ngươi chưa thắng lần nào. Ta và Circle trùng tá chỉ là đối luyện, đó không phải là chiến trường chém giết. Chúng ta luôn lưu lại tay, căn bản không dùng toàn lực. Joseph có chút kích động, lên tiếng phản bác. À đúng, may mắn là đó không phải chiến trường. Nếu không thì kiếm thép bạc trong tay Circle trùng tá đã sớm chặt đầu ngươi rồi. Kể từ khi Circle được điều đến dưới trướng Lý Sách, hắn đã trở thành võ giả mạnh nhất trong quân đội Đông Bắc. Trong những năm gần đây, thực lực của Joseph thật sự đã tăng lên rất nhanh, từ việc không thể một chiêu đánh bại Circle. Giờ đây, ít nhất hắn có thể giao đấu với Circle, mà không bị áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, Circle cũng không ngừng tăng cường thực lực. Hiện tại hắn đã đạt đến đỉnh phong của bách luyện cảnh, và Joseph vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Lời của Diak không còn nghi ngờ gì nữa, là đâm vào nỗi đau của Joseph, khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Vậy thì ta vẫn mạnh hơn ngươi. Nhìn thấy Joseph vẫn cố chấp không chịu thay đổi, Diak bắt đầu cảm thấy tức giận, đang định mở miệng thì bỗng nhiên có tiếng động từ xa, khiến lời hắn sắp nói bị nghẹn lại. Chưa kịp suy nghĩ thêm, một đám goblin lang kỵ binh đã lao ra từ trong bóng đêm. Đáng chết sao, lại đuổi kịp nhanh như vậy. Diak vừa mắng vừa nhanh chóng ra lệnh cho quân đội bá nhân mã chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, đột nhiên thấy trước mắt một màn hoa mắt. Người mở to mắt mà nhìn cho rõ. Giữa tiếng quát giận dữ, khuôn mặt Joseph đỏ bừng, lập tức bộc phát tốc độ, lao về phía các goblin lang kỵ binh đang đuổi theo. Không ai dám cùng ta giết đi. Không ai ngờ được rằng vào lúc quan trọng này, Joseph lại công khai kháng lệnh và thẳng tiến truy sát đám goblin lang kỵ binh. Joseph, Diak, gần như không kịp phản ứng, tức giận đến mức muốn bùng nổ. Khuôn mặt hắn thậm chí mang theo vẻ hung dữ, dữ tợn. Một mình hắn xông vào giữa đám goblin lang kỵ binh, không quan tâm tình huống nguy hiểm trước mắt, dường như hắn đã quyết tâm phải chiến đấu đến cùng, đuổi theo cho ta. Diak đương nhiên không thể để Joseph chết. Hắn gần như hét lên ba chữ này với tất cả sự tức giận. Ngay khi nhận lệnh, quân kỵ binh, bán nhân mã lập tức quay đầu, tăng tốc đuổi theo. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tốc độ, Joseph gần như có một tài năng bẩm sinh vượt trội. Dù tất cả các kỵ binh bán nhân mã đồng thời tấn công, chỉ cần Joseph bắt đầu tăng tốc hết sức, tốc độ kinh người của hắn sẽ nhanh chóng bỏ lại tất cả bọn họ. Huống hồ lúc này Joseph đã đi trước một bước, nhiều kỵ binh bán nhân mã lúc này còn chưa kịp lấy lại hơi thở, bọn họ giờ đây rơi lại phía sau, đừng nói là đuổi kịp Joseph, mà ngay cả việc đuổi theo cũng trở thành một việc cực kỳ khó khăn. Họ chỉ có thể bất lực nhìn khoảng cách giữa mình và Joseph ngày càng xa. Cùng lúc đó, bên phía goblin lang kỵ binh, ban đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục truy kích, nhưng đột nhiên Joseph quay đầu lao vọt đi, khiến họ rối loạn, trong giây lát không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên tướng quân goblin lang phản ứng rất nhanh, lập tức triệu tập binh sĩ chuẩn bị tấn công. Chết đi cho ta. Lúc này Joseph đầy khí huyết phấn khích, không hề biết sợ hãi, xông vào đánh chết hai tên goblin lang kỵ binh trong nháy mắt. Nhưng thế công của goblin lang kỵ binh không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Rất nhanh, thêm nhiều goblin lang kỵ binh từ hai bên sông lên tấn công. Joseph thấy vậy, không chút do dự tiếp tục tấn công mạnh mẽ, trực tiếp đối đầu với đám kỵ binh goblin lang, chiến tranh công kích. Nhờ vào thiên phú vượt trội về tốc độ, Joseph với chiến tranh công kích có uy lực mạnh mẽ hơn so với những kỵ binh bán nhân mã bình thường. Vì thế một đội kỵ binh bán nhân mã đã phải thay đổi chiến thuật đặc biệt chỉ để đối phó với hắn. Giờ đây khi hắn có được thực lực bách luyện cảnh, chiến tranh công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, khiến sức mạnh của hắn trở nên khủng khiếp hơn, gần như có thể nói là đánh đầu thắng đó. Khi những móng ngựa cao vút rơi xuống, uy lực của chiến tranh công kích bùng phát, những kỵ binh goblin của lang tộc bị đánh bay ra xa ngay lập tức. Cảnh tượng kinh người này khiến Joseph không khỏi vui mừng, có vẻ như hắn rất hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu khi chiến tranh công kích tiếp tục được thi triển, kỵ binh goblin lang bắt đầu thay đổi chiến thuật. Họ không còn trực tiếp lao vào Joseph nữa, mà bắt đầu bao vây quanh hắn, không ngừng tạo thành vòng vây, nhưng lại không tấn công. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đội kỵ binh Goblin là ngã vây kín Joseph, khiến hắn không thể tiếp tục tiến lên. Tuy Joseph không phải là kẻ ngốc, dù có tính cách thoải mái, nhưng hắn đã được huấn luyện quân sự từ nhỏ và đã trải qua không ít trận đánh lớn nhỏ. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhận ra mục đích của đối phương. Hắn biết rằng chiến tranh công kích không thể duy trì mãi mãi, và khi sức mạnh của nó suy giảm, hắn cũng không còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Các kỵ binh Goblin Lang rõ ràng đang chờ đợi thời cơ khi chiến tranh công kích của hắn kết thúc để đồng loạt vây công. Joseph hiểu rõ chiến thuật của đối phương nhưng không thể làm gì khác. Cuối cùng, hắn quyết định chủ động giải trừ chiến tranh công kích để tiết kiệm sức lực. Quả nhiên, ngay khi chiến tranh công kích bị giải trừ, đội kỵ binh Goblin Lang lập tức lao vào tấn công, như thể chúng ngửi thấy mùi máu tươi. Các đợt tấn công bắt đầu từ mọi hướng, buộc Joseph phải cầm chiến mâu lên để bảo vệ mình, cố gắng không để rơi vào thế yếu. Tướng quân kỵ binh Lang từ trong bóng tối quan sát, nếu có thể, hắn sẽ ra lệnh cho các kỵ binh Goblin Lang vây công và tiêu diệt Joseph ngay lập tức. Tuy nhiên, đội quân bán nhân mã vẫn đang ở phía sau, và mặc dù hắn không rõ ràng lắm về chiến thuật của đối phương, nhưng hắn biết rằng với sự hiện diện của đại đội bán nhân mã, tốt nhất là nên giải quyết Joseph trước khi đội quân bán nhân mã kịp đến. Nghĩ vậy, tướng quân kỵ binh Lang lập tức ra hiệu Wall-Aid. Trong tiếng hống chiến, hai bóng người mạnh mẽ đột nhiên từ trong đội quân lao ra, một người tay cầm chiến mâu, một người tay cầm song đao, đồng thời từ hai bên trái phải tiến tới tấn công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông Joseph giữa trận loạn nhận thấy nguy cơ gần kề. Joseph giật mình trong lòng, hai tên bách luyện cảnh lập tức chiến mâu trong tay Joseph quét ngang, dùng lực mạnh mẽ vung một vòng đẩy lui kẻ tấn công từ hai bên. Nhưng tướng quân Lang kỵ binh cấp bách luyện cảnh đâu phải dễ dàng bị đuổi đi. Sau khi né tránh một đòn tấn công, hắn lập tức tiếp tục cầm vũ khí xông lên. Đáng chết, Joseph trong lòng mắng thầm, nhanh chóng nhận ra nếu tiếp tục như vậy mình sẽ rơi vào thế yếu. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, liều mạng tấn công. Bất chấp nguy hiểm, hắn đột nhiên phát lực xông thẳng vào tướng quân Lang kỵ binh cầm chiến mâu. Không cần nhiều lời, Joseph quyết tâm phải tiêu diệt đối thủ trước rồi mới tính tiếp. Mặc dù suy nghĩ đơn giản, nhưng hắn cũng đã trải qua một chút tính toán. Tướng quân cầm song đao rõ ràng là người nhanh nhẹn, hành động linh hoạt trong trận chiến, vừa tấn công vừa phối hợp phòng thủ và dễ dàng tránh né, nên việc giết hắn trong thời gian ngắn không dễ dàng. Ngược lại, tướng quân cầm chiến mâu với vũ khí giống Joseph khiến hắn tự tin hơn, nghĩ rằng thực lực mình sẽ mạnh hơn đối thủ. Nói chậm nhưng hành động thì nhanh, Joseph dùng sức mạnh cơ thể xông tới. Đối phương rõ ràng cũng là lão luyện trong chiến trường, thấy Joseph lao lên liền nhận ra ý định của hắn. Ngay lập tức, tướng quân Lang kỵ binh dùng ưu thế linh hoạt của mình để tránh né, không đối đầu trực tiếp với Joseph mà liên tục chuyển động lẩn tránh trong suốt quá trình. Cho dù Joseph có thể bắt được cơ hội thì đối phương vẫn là bách luyện cảnh võ giả, có thể dễ dàng chống đỡ vài đòn. Trong khi một tướng quân chống đỡ, một tướng quân khác cầm song đao không hề có ý định đấu tay đôi với Joseph, mà chủ yếu là phối hợp đánh vào thế yếu của hắn, áp dụng chiến thuật số đông đánh số ít. Joseph thấy thế, cảm thấy mình bị vây trong vòng xoáy, không có đường thoát. Chết tiệt, các ngươi nghĩ sẽ vây công ta sao? Tốt lắm, các ngươi đến đây. Với tiếng giống giận dữ, Joseph thậm chí còn trực tiếp tạo cơ hội cho họ. Hai tướng quân Lang kỵ binh thấy vậy, không hề do dự, lập tức vây lấy Joseph. Một đòn tấn công xảo trá, một đao lướt nhanh, chỉ sau vài vòng giao đấu, trên người Joseph đã xuất hiện nhiều vết thương. Nhưng trong tình thế sống chết cận kề, Joseph lại kiềm chế cảm xúc, nén lại khí tức, chuẩn bị đối phó tiếp. Hắn hiểu rõ, trong tình thế này, việc hoàn toàn ngăn chặn hai võ giả cung cấp bậc tấn công là điều không thể thực hiện được. Vì vậy, hắn lập tức quyết định chỉ tập trung vào việc phòng ngự, đối phó với những đòn tấn công có thể gây nguy hiểm chết người. Còn những đòn khác, nếu có thể tránh được thì tránh, không thể tránh được thì chỉ có thể dùng sức mà chịu đựng. Với cách chiến đấu này, hắn ngay lập tức biến mình thành một con quái vật máu me. Trong lúc phòng thủ, Joseph vẫn kiên quyết phát động phản công. What? Một mũi chiến mâu hung hãn vung lên, khiến tướng quân Lang kỵ binh đối diện hoảng sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm. Tên này là sao? Vậy, hắn rõ ràng chỉ là bách luyện cảnh, vậy mà khi đối diện với hai chúng ta vây công lại có thể phản công mạnh mẽ như thế. Ngay khi tướng quân Lang kỵ binh còn đang ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua trước mặt. Ban đầu hắn đã tránh được mũi mâu của Joseph, nhưng khi Joseph lật cổ tay, mũi mâu giống như có con mắt, bất ngờ chuyển hướng và lao thẳng vào hắn. Wow ấy. Khi tướng quân Lang kỵ binh nhận ra thì mũi mâu đã lao đến trước mặt, khoảng cách này hắn không thể tránh được, chỉ kịp lớn tiếng cầu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Một tướng quân lang kỵ binh khác không nói hai lời, lập tức vùng song đao chém về phía Joseph, muốn ép hắn phải ngừng tấn công, từ đó cứu được đồng đội. Thật không ngờ, hắn lại hoàn toàn đoán sai. Đối mặt với hai đao từ phía sau, Joseph không hề quay đầu, mà mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tướng quân lang kỵ binh đã bị hắn dồn vào đường cùng. Một thân sát khí lạnh lẽo bùng lên, chết đi cho ta. Trong tiếng gầm giận dữ, chiến mâu của Joseph đột ngột gia tốc, văng ra một vệt máu, xuyên qua ít hầu của tướng quân lang kỵ binh. Trước mặt Joseph, tướng quân lang kỵ binh không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng, hắn không thể ngờ rằng cái chết lại đến đột ngột như vậy. Và gần như, ngay cùng một lúc, hai lưỡi đao sắc bén đã trực tiếp rơi xuống người hắn. Hắn không tránh được, nhưng thực tế vẫn kịp điều chỉnh một chút, tránh đi những đòn chí mạng. Trong khoảnh khắc đó, máu tươi văng ra, hai vết đao sâu đến tận xương, khiến khuôn mặt Joseph vặn vẹo đau đớn. Tiếng giống giận dữ của Joseph vang lên, và hành động của hắn không hề dừng lại. Hắn nắm chặt cây chiến mâu của tướng quân lang kỵ binh đối diện, dùng lực hai tay phối hợp với thân thể xoay chuyển, hất thi thể đó lên cao, rồi ném mạnh về phía tên lang kỵ binh tướng quân đang chuẩn bị truy kích từ phía sau. Lúc này hai vết thương trên người Joseph vốn đã rất nặng, nay lại càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến máu của hắn chảy ra như suối. Tướng quân lang kỵ binh từ phía sau không ngờ rằng Joseph lại sử dụng chiêu thức này. Đối mặt với cái thi thể đồng tộc lao thẳng vào mình, hắn gần như không có thời gian suy nghĩ, chỉ kịp điều khiển kỵ mã nhảy né sang một bên. Với động tác này, hắn tận dụng sức mạnh để hất thi thể ra khỏi người, giải thoát cây chiến mâu khỏi tay Joseph. Hắn nhanh chóng dồn lực dưới chân, lao về phía trước, đuổi theo Joseph. Tuy nhiên, những động tác mạnh mẽ của hắn cũng khiến vết thương trên người Joseph càng thêm tồi tệ, và khuôn mặt hắn đã không còn chút sắc máu nào. Mặc dù vậy, đối diện hắn là một tướng quân bách luyện cảnh, Joseph có thể gây bất ngờ, nhưng sau đó hắn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với việc Joseph bị thương nặng, hắn nhận thấy đối phương đã yếu đi nhiều. Ngoái, tướng quân lang kỵ binh gầm lên, tạo thành thế để khích lệ bản thân. Đối mặt với cây chiến mâu của Joseph, hắn vung đôi đao lên, dễ dàng hóa giải được đòn tấn công. Chỉ sau một lần đối mặt với đòn của Joseph, tướng quân lang kỵ binh đã nhận ra ngay, thằng này công kích đã yếu đi. Hắn sắp không chịu nổi nữa. Việc mất một lượng lớn máu khiến Joseph càng thêm suy yếu, điều này khiến tướng quân lang kỵ binh càng thêm tự tin. Trong lúc đang hóa giải đòn tấn công của Joseph, hắn bắt đầu phản công, vung đôi đao đầy hung dữ. Lúc này, Joseph vì mất máu quá nhiều mà ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đối mặt với phản công của tướng quân lang kỵ binh, hắn chỉ còn có thể dựa vào bản năng chiến đấu để chống đỡ. Cảnh tượng này rơi vào mắt của tướng quân Goblin Lang, lập tức khiến thế công của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Từng chiều từng thức như cơn sóng cuồn cuộn, tràn ngập sức mạnh cường mãnh. Từ đó, không khó nhận thấy tâm trạng đối phương thay đổi và tình trạng thương tích của Joseph càng lúc càng nghiêm trọng. Nhìn thấy Joseph gần như không thể chịu đựng thêm, tướng quân Goblin Lang đang chuẩn bị ra lệnh hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc này, một trận hỗn loạn từ phía sau truyền đến, như thể có sự phát hiện gì đó. Tướng quân Goblin Lang sắc mặt thay đổi, vô thức vùng hai thanh đao lên, đối phó với nguy hiểm phía sau. Cơ hội. Cùng lúc đó, trong trạng thái mơ hồ, Joseph lúc này gần như không biết chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của mình, mạnh mẽ đâm chiến mâu ra. Chỉ trong khoảnh khắc, máu văng ra như hoa. Tướng quân Goblin Lang, người vừa quay lại chống đỡ, nhìn thấy cảnh tượng này mà đôi mắt trợn tròn, hắn không thể tin được, ngay cả khi Joseph không thể đứng vững, mà vẫn có thể tung ra một đòn mạnh mẽ như vậy. Khi tướng quân Goblin Lang đổ xuống, Diab, khuôn mặt như kim cương, ánh mắt lập tức rơi vào Joseph, nhìn thấy đài ách trước mặt. Joseph ngậm cao cằm, giống như một đứa trẻ nóng lòng chứng minh bản thân với người cha. Ngươi thấy không, ta làm được. Lão tử thật sự muốn tát ngươi một cái. Nhìn thấy bộ dạng của Joseph, Diab vừa sợ vừa giận, giống như những lời hắn đã nói trước đó. Đây vốn dĩ là một cơ hội để tránh. Nhưng cùng lúc, đối mặt với hai võ giả bách luyện cảnh vây công, trước khi Diab kịp đến, Joseph tiểu tử này lại có thể giết chết một tên, đồng thời còn chống đỡ một thế công khác. Thậm chí cuối cùng còn lợi dụng lúc đối phương phân tâm để hạ gục tên thứ hai. Năng lực chiến đấu thể hiện trong cuộc chiến sinh tử này khiến Diab cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng khiến hắn có cái nhìn mới về thiên phú chiến đấu của Joseph. Lúc này, Diab không biết Joseph có nghe thấy những lời mình muốn tát hắn hay không. Giờ phút này nhìn Joseph đã sắp ngã quỵ, Diab cuối cùng vẫn kiềm chế nỗi kinh ngạc trong lòng, tiến lên đỡ lấy hắn. Phá vây, nhanh phá vây. Giờ phút này, vòng vây của Goblin Lang Kỵ Binh đã hoàn toàn hình thành. Với sự chỉ huy của Diab, đại quân của hắn đến giờ mới giết được đến đây, là bởi vì sau khi hai tướng quân Goblin Lang bắt đầu vây công Joseph, quân kỵ binh Goblin Lang đã quay lại vây hãm và tiêu diệt họ. Và giờ đây, chỉ sau một khoảnh khắc, họ lại bị vây chặt trong vòng vây dày đặc của Goblin Lang Kỵ Binh. Mặc dù hai tướng quân Goblin Lang đã chết, nhưng đối mặt với đại quân Goblin Lang kỵ binh, bọn họ không phải là đối thủ dễ dàng. Đối diện với Goblin Lang kỵ binh, lúc này số lượng của chúng ít nhất cũng lên tới 2.000 tên, trong khi đó, binh lực của bọn họ chỉ có hơn 300, và lại còn chịu thiệt hại nặng nề, không còn ở trong trạng thái tốt. Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị đội quân Goblin Lang kỵ binh này vây chết. Nhận được mệnh lệnh, Diak dẫn đầu bán nhân mã kỵ binh nhanh phá vây, tập trung lực lượng để phá vây. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị truy đuổi và tham gia vào các trận chiến ác liệt trước đó, các kỵ binh bán nhân mã lúc này không còn mạnh mẽ như trước, mỗi người đều bắt đầu mất sức, thậm chí tốc độ di chuyển của họ cũng chậm lại. Và lúc này dù họ có cố gắng thế nào để phá vây, một lượng lớn Goblin Lang kỵ binh vẫn không ngừng tấn công từ hai bên, tạo thành một vòng vây mới ngay trước mặt họ. Xung phong, lại xung phong. Tiếc nắm chặt chiến mâu trong tay. Giữa trận chiến hỗn loạn, trên lưng anh ta là Joseph đang bị thương nặng. Tiếc tiếp tục tấn công. Mỗi khi có Goblin Lang kỵ binh lao đến, anh lại đâm mâu xuống, giết chết từng tên một, khiến chúng ngã xuống đất. Biến đi, cút ngay cho ta. Anh không ngừng giết, không ngừng tấn công. Trong suốt quãng thời gian đó, Joseph bị gánh trên lưng, toàn thân mê man, chỉ nghe thấy vô số tiếng la hét, tiếng chiến giống vang lên không ngừng bên tai mình. Trong trạng thái này, anh không biết đã tiếp tục như vậy bao lâu, cho đến khi thân thể chạm đất và cơn đau khiến anh mở mắt ra, vô thức nhìn về phía hình bóng trước mặt. Một giây sau, ánh mắt của anh nhìn thấy một thân hình, bị mười mấy cây chiến mâu xuyên qua thân thể, nhưng vẫn đứng vững như một cột điện, không hề ngã xuống. Không biết từ lúc nào mưa bắt đầu rơi, dần dần nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt không ngừng rơi xuống, dội vào người hắn. Địch Diak, Joseph nhìn thân ảnh trước mặt, sắc mặt bỗng chốc ngây ra, ánh mắt chạm nhau. Diak khẽ thở ra, rồi thân thể cao lớn như cột điện ầm ầm ngã xuống đất. Dọc đường đi, hắn đã cùng Joseph liều mạng phá vây, giết chóc tới giờ, máu gần như đã cạn kiệt. Chỉ có ai biết được ý chí kiên cường nào đã giúp hắn sống đến lúc này. Không phải thật. Màn cảnh trước mắt khiến Joseph bắt đầu hoài nghi về mắt mình. Kéo lấy thân thể trọng thương, hắn gần như dùng hết sức lực bò tới bên Diak, nâng hắn dậy. Khi chạm vào, một cảm giác lạnh buốt ập đến, huyết nhục của Diak đã khô héo, nhìn thấy rõ ràng dưới tay Joseph. Điều này khiến Joseph cảm thấy vô cùng sụp đổ. Không sao. Đâu, Diak, ngươi không sao. Hắn cố gắng thực hiện vài biện pháp cấp cứu, nhưng qua các mũi chiến mâu xuyên qua cơ thể, Joseph không thể tìm được chỗ nào để xử lý. Hơn nữa, hắn không cảm nhận được chút hơi thở hay nhịp tim nào, điều này khiến nước mắt hắn tuôn trào. Lúc này, những binh sĩ bán nhân mã đi cùng cũng chú ý đến sự việc, có người khóc nức nở, có người nhắm mắt lại vì đau đớn. Trong đó một binh sĩ trẻ tuổi bán nhân mã, cố gắng bò dậy, bước đến trước mặt Joseph rồi không kiềm chế được, giơ tay đấm mạnh vào mặt hắn. Tại sao, ngươi phải xông lên? Cậu ta vừa chất vấn, vừa không ngừng đấm vào mặt Joseph. Joseph không tránh, mặt đầy đau đớn, để mặc những cú đấm rơi xuống. Chúng ta đâu cần phải chết, không cần phải chết, ngươi có hiểu không? Một loạt cú đấm nữa giáng xuống. Nhìn thấy Joseph thất thần, binh sĩ trẻ tuổi bán nhân mã buông tay, để mặc hắn ngã xuống đất, phát ra tiếng khóc sụp đổ. Sau đó, cậu ta thậm chí còn rút tay lại mạnh mẽ. Cậu ta biết, mình chỉ đang trút giận lên Joseph mà thôi. Vì lúc đó, cậu ta và Joseph đều có suy nghĩ giống nhau, chỉ là cậu ta không có sức mạnh và lòng dũng cảm như Joseph. Khi Joseph khởi xướng tấn công, trong lòng cậu ta còn cảm thấy một niềm vui nhỏ, nghĩ rằng lần này họ có thể giống như trước, đánh đâu thắng đó. Nhưng kết quả đẫm máu này lại khiến cậu ta nhận ra thực tế trong một khoảnh khắc. Cậu ta đổ hết mọi tội lỗi lên Joseph, tránh né cái giá phải trả, nghĩ rằng như vậy sẽ làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng thực tế lại không như vậy, hành động đó chỉ khiến cậu ta càng thêm đau khổ. Nghe tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên, Joseph mới chú ý đến những huynh đệ còn sống sót quanh mình, số lượng chỉ còn chưa đầy 100 người. Cảnh tượng đau đớn thê thảm khiến Joseph không thể kìm nén được nỗi buồn, nước mắt trào ra. Đúng lúc này, một bóng người bước đến. Hấp lóc như vậy làm gì? Nghe thấy tiếng nói, Joseph vô thức ngẩng đầu lên. Jack thúc, trong đội ngũ của họ. Jack là phó quan của Diak, đồng thời cũng là bạn thân cùng Diak lớn lên từ nhỏ. Lúc này, Jack đứng giữa mưa lớn, mặc cho nước mưa xối xuống gương mặt, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhớ lấy chuyện hôm nay, hãy tỉnh lại. Là một người đàn ông, đây là Diak để ta chuyển lời cho người. Nói đến đây, Jack hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng ổn định cảm xúc, rõ ràng là hắn cũng không thể nào bình tĩnh như vẻ ngoài. Nghe rõ rồi thì đứng lên đi, trận mưa lớn này đến thật đúng lúc. Nó sẽ rửa sạch dấu vết mà chúng ta để lại trên đường, giờ là lúc chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi. Nói xong, Jack quay đầu nhìn về phía các tộc nhân khác, tất cả tập hợp. Với vị trí phó quan của DS, Jack rất có uy tín trong đội bán nhân mã. Vừa mới mở miệng, các binh sĩ xung quanh lập tức hoàn thành việc tập hợp. Joseph cũng vất vả đứng lên, rồi định khiêng thi thể của DS lên lưng ngựa. Nhưng Jack bước đến, nói, ngươi bị thương khá nặng, để ta làm. Dưới cơn mưa to, đội kỵ binh bán nhân mã một lần nữa di chuyển. Đã mất phương hướng từ lâu, bọn họ căn bản không biết mình nên đi đâu. Lúc này, việc duy nhất có thể làm chính là tận dụng trận mưa lớn này để chạy càng xa càng tốt. Bọn họ không biết đã đi được bao lâu, nhưng khi mưa ngừng, tâm trạng của tất cả mọi người đều chết lặng, dù thân thể vẫn còn đang di chuyển. Khi mọi người lấy lại được một chút tỉnh táo, mưa đã tạnh và ở trên trời xa xa, một vầng sáng bạc bắt đầu nổi lên. Jack thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, bọn họ đã đến giới hạn của sức lực. Từ lâu rồi, tất cả chỉ còn lại ý chí chống đỡ. Khi được phép nghỉ ngơi, không ít người ngã xuống đất, mệt mỏi đến mức mất đi ý thức. Jack vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nào ngủ được. DX đã chết, cùng với trận chiến ác liệt với kỵ binh Goblin Lang, tình huống hiện tại của họ đã càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa thực phẩm cũng gần như cạn kiệt, họ lại mất phương hướng, không biết mình nên đi đâu. Áp lực quá lớn khiến Jack không thể nào ngủ được. Dù vậy, Jack cũng hiểu rằng mình cần nghỉ ngơi. Dù không thể ngủ, nhưng lúc này hắn ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại và dựa vào đó để thư giãn. Trong tình trạng hoảng loạn, Jack không biết đã qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm nhận được một trận rung động nhỏ, nhìn dày đặc. Theo bản năng, khi mắt còn chưa mở, thân thể hắn đã nhanh chóng dùng cả tay chân bò dậy, truy binh. Lúc này, trong đội ngũ bán nhân mã kỵ binh, không chỉ có mình Jack mà những người khác cũng có phản ứng tương tự. Nhờ huấn luyện quân sự lâu dài, các binh sĩ dù đang trong giấc ngủ say cũng có thể lập tức tỉnh táo lại. Goblin Lang kỵ binh đuổi theo rồi. Không thể nào, Jack lắc đầu, âm thanh này nặng nề quá, không giống tiếng vó ngựa của lang kỵ binh, mà giống như là tiếng móng ngựa rơi xuống. Tình huống này khiến Jack cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Nếu không phải là Goblin Lang kỵ binh, thì rất có thể đây là một thế lực mà họ chưa từng tiếp xúc, và việc tiếp xúc với họ có thể rất nguy hiểm. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục ở lại, tình huống cũng không ổn, đánh cược một lần. Suy nghĩ lướt qua trong đầu, Jack nhanh chóng đưa ra quyết định. Ta sẽ tiếp xúc với đối phương, nếu tình huống không ổn, ta sẽ phát tín hiệu, lúc đó mọi người làm theo tín hiệu của ta. Sau khi hoàn tất kế hoạch, Jack gắng ngượng tỉnh táo, chủ động hướng về phía nguồn động tĩnh mà tiến đến. Không lâu sau, tiếng động càng lúc càng lớn, cùng với tiếng vó ngựa ầm ầm, một đội kỵ binh rõ ràng đã hình thành và đang tiến về phía mặt trời mọc. Ánh sáng mặt trời quá chói mắt khiến Jack phải híp mắt lại, không thể nhìn rõ được hình dáng đối phương, mãi cho đến khi một giọng nói vang lên. Jack, ngươi là... Nghe được giọng nói này, tim Jack như thắt lại, đồng thời hắn vội vàng trợn mắt lên. Trong lúc đó, người dẫn đầu của nhóm đối diện nhanh chóng tiến lại gần, khiến Jack cuối cùng nhận ra được hình dạng của người đó, tộc trưởng. Chỉ thấy lúc này xuất hiện trước mặt Jack không phải ai khác, chính là bọn họ đại chu bán nhân mã tộc trưởng Khao. Tộc trưởng, sao, ngài lại ở đây? Bởi vì đồng lô bảo đã lâu bị da xanh quấy nhiễu, sau khi đạt thành chiến lược đồng minh với đồng lô bảo, bọn họ đại chu có một bộ phận quân đội đóng quân lâu dài tại biên giới đồng lô bảo. Với khả năng quan sát ban đêm, Kha dẫn dắt bán nhân mã bộ đội là lực lượng chủ chốt trong đó. Khi nghe Jack hỏi như vậy, khuôn mặt Kha hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Vấn đề này lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng, đây là ngoài đồng lô bảo các ngươi sao? Lại ở đây. Nghe vậy, Jack ngây người, vô thức quay đầu nhìn lại phía mình đã đến ngoài đồng lô bảo. Jack không thể tin được bọn họ cả một đoạn đường dài lại vô tình chạy thẳng đến cửa nhà. Dù sao bọn họ cũng biết đồng lô bảo nằm ngay sát đại chu, từ pháo đài bình nguyên của đại chu đến đồng lô bảo cưỡi ngựa chỉ mất nửa ngày, vậy là chẳng phải đã đến cửa nhà rồi sao? Trong lòng Jack lúc này vô cùng phức tạp, không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng kể lại toàn bộ hành trình của bọn họ cho Khao. Sau khi nghe xong, sắc mặt Khao lập tức thay đổi. Nhìn bộ dạng chật vật của Jack, hắn có thể đoán ra ngay rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhưng dù vậy, hắn cũng không ngờ được rằng thương vong trong một trận chiến của bán nhân mã kỵ binh Đông Bắc quân lại nghiêm trọng đến vậy. Đặc biệt là Diak, tướng quân dẫn đội, lại chết trận ngay tại chiến trường. Kết quả này đối với tộc đại chu bán nhân mã không nghi ngờ gì, là một nỗi đau đớn tột cùng. Dù vậy, Kha vẫn giữ bình tĩnh, làm tộc trưởng và lúc mấu chốt vẫn nén lại sự lo lắng trong lòng. Ta sẽ cho người đưa các ngươi về doanh trại nghỉ ngơi dưỡng thương. Phía Đông Bắc quân ta sẽ đi thông báo, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe Kha an bài, giọng nói trầm ổn của ông khiến Jack cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Sự căng thẳng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Jack lập tức cảm thấy chân tay mềm nhũn, liền ngã xuống đất. May mắn Kha nhanh chóng phản ứng, một tay đỡ Jack, rồi tranh thủ kiểm tra tình trạng sức khỏe của hắn. Sau khi xác nhận Jack chỉ vì quá mệt mà ngất đi, Kha liền giao hắn cho một bán nhân mã kỵ binh. Ngươi mang Jack về doanh trại trước, rồi thông báo cho cự ưng kỵ sĩ truyền tin. Bên Đồng Lô bảo có cự ưng kỵ sĩ đóng quân chuyên trách việc đưa tin. Khi Jack và bọn họ xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là Đông Bắc quân không còn xa. Di chuyển đại quân rất dễ bị phát hiện, vì vậy quyết định phương hướng để cự ưng kỵ sĩ bay lên không trung, dùng tầm mắt từ trên cao để thăm dò, rất nhanh có thể xác định vị trí của Đông Bắc quân. Họ nhanh chóng sắp xếp mọi việc, rồi dẫn theo đội bán nhân mã đi tiếp ứng cho Joseph và những người còn lại. Khi Khao và đội quân của ông xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên, mặt ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Không ai ngờ rằng tộc trưởng lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, một điều có thể xác định là họ cuối cùng cũng đã an toàn. Sau khi đưa Joseph và những người còn lại về nơi đóng quân và xử lý vết thương, Khao quay lại cùng đội quân của mình, tiếp tục tiến về phía đối diện. Mục tiêu đầu tiên của ông là thu hồi thi thể của các tộc nhân, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Khao còn có một mục tiêu khác rõ ràng hơn. Ông muốn trả thù cho những tộc nhân bị giết, đặc biệt là bởi đội kỵ binh Goblin Lang đã giết hại nhiều tộc nhân của ông như vậy. Khao không thể để chuyện này qua đi dễ dàng. Trong một buổi tối, khi cả hai bên vẫn đang trong tình trạng truy kích và chiến đấu quyết liệt, khoảng cách giữa họ không còn xa nữa. Khao suy nghĩ nhanh chóng và xác định được phạm vi chiến đấu cần phải tấn công. Cùng lúc đó, sau một đêm truy kích và chiến đấu, đội kỵ binh Goblin Lang cũng đã đến mức cực hạn và tìm một địa điểm để nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lâu, một trận rung động mạnh mẽ từ mặt đất khiến họ bừng tỉnh. Chuyện gì vậy? Động tĩnh này, liệu có phải bàn nhân mã kỵ binh đang quay lại không? Không thể nào, lúc này tình trạng của họ còn tệ hơn chúng ta. Làm sao có thể có sức mạnh quay lại tấn công nữa? Mọi người không thể đưa ra kết luận chính xác, và hai vị tướng quân Lang kỵ binh đã chết, khiến các sĩ quan cấp thấp đang tụ tập bàn luận trong tình trạng nghi ngờ. Cuối cùng, họ quyết định cử một đội Lang kỵ binh đi thăm dò tình hình. Đội Lang kỵ binh nhận lệnh nhanh chóng, di chuyển một cách thận trọng và tiếp cận nơi phát ra động tĩnh. Lúc này, một tên kỵ binh Lang vừa nhô đầu ra, thì một tia sáng lại lấy lên, và một mũi tên bay vút đến, xuyên thẳng vào chắn hắn. Săn bắn, bắt đầu, Khao ra lệnh, bắn mũi tên đầu tiên, và ngay lập tức, đội bán nhân mã của ông nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ, triển khai trận hình săn bắn. Wow ỉ, tiếng chiến hống vang lên. Lúc này, đội kỵ binh Goblin Lang vẫn chưa nhận thức được rằng đối thủ đã thay đổi. Họ vẫn nghĩ Diak và đội quân của ông là những kẻ quay lại tấn công. Trong tiếng hò hét, kỵ binh Goblin Lang bắt đầu triển khai chiến thuật với kế hoạch tấn công chính là bao vây, tấn công từ mọi hướng. Khảo thấy tình hình, hoàn toàn không hoảng hốt. Y ra lệnh cho bán nhân mã kỵ binh duy trì đội hình săn bắn trật tự, lùi về phía sau, đồng thời tận dụng khả năng bắn cùng của kỵ binh, thi triển chiến thuật chơi diều. Khác với Diak và những người khác, vốn đã kiệt sức, hết đạn và lương thực, Khao dẫn dắt bán nhân mã kỵ binh vẫn ở trong trạng thái tốt nhất. Các chiến binh của hắn vẫn di chuyển nhanh nhẹn, chiến thuật chơi diều được triển khai và không gặp phải khó khăn gì. Ngược lại, Goblin Lang kỵ binh do đã di chuyển lâu và chịu đựng sức ép về thể xác lẫn tinh thần, phản ứng của chúng trở nên chậm chạp. Khi bị bán nhân mã kỵ binh đuổi theo, chúng đã phạm phải sai lầm lớn. Đội hình đang sơ tán lại bắt đầu tự thu lại. Khao nhận thấy cơ hội, lập tức ra lệnh, các kỵ binh bán nhân mã lập tức sử dụng kỹ thuật bắn lên châu. Một tay cầm lên châu tiễn, liên tục bắn ra những loạt tên dày đặc hướng về phía Goblin Lang kỵ binh đang rút lui. Sau một vòng truy kích, Goblin Lang kỵ binh mới nhận ra tình hình, nhưng đã quá muộn để rút lui. Bán nhân mã kỵ binh quay lại đối diện với Goblin Lang kỵ binh, chúng không thể đuổi theo và cũng không thể chạy trốn. Mặc dù số lượng quân nhiều hơn, nhưng chúng không thể triển khai chiến đấu. Cảm giác bất lực, không thể làm chủ được tình thế, nhanh chóng lan rộng. Sau đó, một đợt tấn công trực diện tiếp tục đẩy Goblin Lang kỵ binh vào tình cảnh nguy hiểm. Cuối cùng, số ít còn sống sót của chúng bị dồn ép và tan rã như đàn chim hoảng loạn. Khao và các kỵ binh bán nhân mã không chần chừ, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, giết bao nhiêu thì giết, không tiếc tay. Như Khai đã nói từ đầu, đây chỉ là một trận săn bắn mà thôi. Sau khi đối phương dùng thủ đoạn khai thác khiến quân lính tan tác, nhiều kỵ binh Goblin Lang đã bỏ chạy. Đây là một hiện tượng bình thường, gần như không thể tránh khỏi. Đồng thời, mỗi khi đại chiến qua đi, phe chiến thắng phải mất rất nhiều thời gian để quét sạch tàn binh bại tướng của phe bại trận. Những binh lực tàn mát, lẩn trốn khắp nơi thực sự rất khó xử lý. Từ một góc độ nào đó mà nói, công tác kết thúc này mới là công việc tốn thời gian nhất. Tuy nhiên, đối với vị trí của họ lúc này, khoảng cách với biên cảnh Đồng Lô Bảo vẫn còn khá xa, nên việc những kỵ binh Goblin Lang tàn mát chạy trốn không ảnh hưởng gì đến họ. Khá lúc này cũng không muốn bận tâm đến chuyện này. Sau khi tiêu diệt xong, Khao dẫn đầu các kỵ binh bán nhân mã, treo đầu của từng tên Goblin lên lưng ngựa để dành cho việc tế lễ những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến. Đồng thời khi tiến hành tính toán chiến công, hắn cũng chuẩn bị để sử dụng chiến lợi phẩm cho việc tế lễ các tộc nhân đã chết trận. Sau đó, các chiến lợi phẩm sẽ được xử lý khi các đội quân tiếp theo đến. Do cần phải vận chuyển thi thể các tộc nhân về, Khao đã ra lệnh cho thuộc hạ truyền tin về hậu phương để họ phái quân đội hỗ trợ. Khi họ trở lại doanh trại đã là 3 ngày sau đó. Về mặt thể chất, tổn thương của Joseph là rất nghiêm trọng, phần lớn các binh sĩ bà nhân mã đã phải chịu đựng đến mức kiệt sức. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, họ vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau khi mất đi những đồng đội chiến hữu. Nhìn những chiếc xe chở đầy thi thể chiến hữu, những gương mặt quen thuộc khiến họ không thể không cảm thấy đau buồn. Toàn bộ doanh trại chìm trong không khí bi thương. Cùng lúc đó, tại doanh trại của liên quân, lợi dụng thời gian đại quân chỉnh đốn, các tướng quân từ các thế lực khác nhau tụ tập trong một lều để thảo luận và trao đổi, tiến lên phía trước. Khoảng 7 ngày nữa sẽ đến Đồng Lô Bảo. Đồng Lô Bảo là một lực lượng mạnh mẽ, chúng ta có thể đến hỗ trợ họ một lần, từ đó thu về sự trợ lực từ những người lùn. Trong lều, nguyên soái Adolf vừa nói, vừa chỉ vào bản đồ quân sự trước mặt khi nghe đến ba chữ Đồng Lô Bảo. Lý Sách trong lòng bất giác giật mình. Mặc dù hắn đã biết từ trước người lùn ở Đồng Lô Bảo từng là một thành viên trong liên quân, nhưng khi cái tên này xuất hiện trong cuộc họp, hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn thật sự không ngờ rằng họ đã đến gần Đồng Lô Bảo đến mức này. Đúng lúc Lý Sách chuẩn bị lên tiếng, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng ồn ào, là đội cự ưng kỵ sĩ trở về để nhận mệnh lệnh. Trong khi đang trò chuyện, hai tên cự ưng kỵ sĩ từ bên ngoài bước nhanh vào. Lúc này trong lều trại, nhìn thấy hai tên cự ưng kỵ sĩ, Adolf nguyên soái và những người khác không có phản ứng gì, nhưng Lý Sách lại ngay lập tức chú ý đến một trong số họ. Dù sao, hắn đã quen với từng gương mặt của các cự ưng kỵ sĩ dưới quyền mình. Đây là một gương mặt lạ, ngươi không phải là cự ưng kỵ sĩ dưới quyền của ta. Các cự ưng kỵ sĩ dưới quyền Lý Sách rất quan trọng, nhưng số lượng lại ít ỏi, vì vậy hắn nhớ rõ tướng mạo của mỗi người. Nhưng rất nhanh, Lý Sách đã hiểu ra, ngươi là người đến từ Đồng Lô Bảo. Khi bị hỏi, cự ưng kỵ sĩ kia nhanh chóng hành lễ chào Lý Sách theo kiểu quân đội. Ta là tướng quân Thạch Lỗi dưới quyền, chỉ huy tiểu đội thứ nhất của cự ưng kỵ binh, tên là Troll. Xin chào tướng quân. Cự ưng kỵ sĩ làm rõ thân phận của mình. Lúc này đối với Lý Sách đã bình tĩnh trở lại. Trong lều trại, Adolf nguyên soái và những người khác lại hoàn toàn ngây ra. Chờ đã chờ chút, Lý Sách, Quý Phương và Đồng Lô Bảo có quan hệ sao? Lý Sách nghe xong, sửa tay ra hiệu. Ta đang nghĩ, chúng ta Đại Chu và Đồng Lô Bảo có quan hệ minh hữu, lãnh thổ của hai bên giáp giới. Đồng Lô Bảo có thể xem là hàng xóm của chúng ta. Lý Sách nói một cách tự nhiên. Nhưng, vậy các người không phải là hàng xóm với nữ chiến sĩ tộc sao? Adolf nguyên soái sau khi phản ứng lại, cảm thấy đầu óc tê dần. Hàng xóm với nữ chiến sĩ tộc, nhưng cũng là hàng xóm với Đồng Lô Bảo sao? Lãnh thổ Đại Chu của các ngươi rộng đến mức nào? Vấn đề này rõ ràng là không thích hợp để Adolf nguyên soái hỏi trực tiếp, nhưng trong lòng ông ta lại vô cùng thắc mắc. Vì vậy, ông ta quyết định hỏi một cách khéo léo. Ta xác nhận một chút, ngoài Đồng Lô Bảo, Đại Chu còn có những hàng xóm nào khác không? Hiện tại chỉ có hai hàng xóm này, còn những hàng xóm khác thì tạm thời chưa phát hiện. Lý Sách không có ý giấu giếm gì. Thực tế là trước giờ không ai hỏi hắn về việc này, và tên Đồng Lô Bảo cũng chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc họp trước đây. Hắn không thể hiểu tại sao phải đưa ra câu hỏi mà không rõ lý do. Lý Sách chỉ tỏ ra vô tội. Trong khi đó, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Lý Sách với ánh mắt thay đổi. Nhưng Lý Sách không để ý, chỉ vài câu chuyện qua lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi vào Troll, ra hiệu cho đối phương bắt đầu báo cáo. Lý Sách không lo ngại gì về việc Troll sẽ tiết lộ thông tin bí mật gì đó. Nếu có, ngay từ đầu hắn đã không được mang đến lều trại này. Báo cáo tướng quân, chúng ta phát hiện Đông Bắc quân bán nhân mã kỵ binh. Bọn họ bị Goblin lang kỵ binh vây đuổi, thương vong thảm trọng, Dayak thiếu tá đã tử trận. Hiện tại, số binh lực còn lại đã thành công tụ hợp với chúng ta ngoài Đồng Lô Bảo. Troll vừa mới lên tiếng, đã khiến Lý Sách nhận một đòn nặng nề. Bán nhân mã kỵ binh luôn là một lực lượng khiến hắn yên tâm, thậm chí có thể nói là đội quân tin cậy, thực lực mạnh mẽ, có thể ngăn cản sóng gió khi cần thiết. Việc đi ác tử trận hoàn toàn ngoài dự đoán của Lý Sách, điều này khiến tâm trạng vốn nhẹ nhõm của hắn ngay lập tức trở nên nặng nề. Trong tình huống này, khi Troll báo cáo thêm một tin tức thứ hai, Lý Sách nghe xong lại cảm thấy không còn quan trọng gì nữa. Thêm vào đó, 10 ngày trước, hành động đồ sát thị tộc đã ngừng vây công Đồng Lô Bảo, hiện tại tung tích không rõ. Hiển nhiên, đây cũng là lý do vì sao Khao dẫn bán nhân mã kỵ binh lại xuất hiện ngoài Đồng Lô Bảo. Họ lúc đó phối hợp với người lùn ở Đồng Lô Bảo để thực hiện các công việc sưu tầm. Thực tế, họ chỉ đang đợi trên núi rồi xuống chạy một chút. Không ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Khi báo cáo kết thúc, Lý Sách ra hiệu cho hầu cận vệ Thanh dẫn Troll xuống nghỉ ngơi, rồi tự mình đứng dậy. Ta e là trước hết phải xin lỗi, không thể tiếp đón các vị, mời các vị đi. Lý Sách cho rằng hành động đồ sát thị tộc không có gì quan trọng, Bởi vì trong quân đội da xanh, thực lực đổ sát thị tộc vốn yếu kém, chỉ có một chiến binh kim cương cảnh, không thể gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hiện tại. Khách quan mà nói, việc báo cáo về cái chết của Diak với bệ hạ mới là chuyện quan trọng hơn. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Lý Sách, nguyên soái Adolf cùng các tướng lĩnh khác cũng lên tiếng trấn an. Đối với điều này, Lý Sách chỉ nhẹ gật đầu biểu thị sự cảm ơn, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Bệ hạ, Lý Sách tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến. Khi nghe thấy vậy, Chu Tự từ từ mở mắt ra, rồi lạnh lùng ra lệnh, tiến vào. Được phép, Lý Sách bước vào lều trại. Mặt tướng Lý Sách tham kiến bệ hạ, có chuyện gì quan trọng? Đối diện với câu hỏi, Lý Sách không mất thời gian, lập tức báo cáo, bà nhân mã bộ đội bị tấn công, thương vong hơn phân nửa, Diak đã tử trận. Tin tức nặng nề này khiến Chu Tự phải dừng lại một lúc, hơi thở trở nên khó khăn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, tạm thời chưa rõ, chỉ biết rằng Diak và đội của hắn bị Goblin Lang kỵ binh truy kích quy mô lớn, kết quả họ chạy đến ngoài đồng lô bảo. Lý Sách tiếp tục thuật lại cho Chu Tự về tình hình tại đồng lô bảo. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tâm trạng Chu Tự càng trở nên nặng nề. Trận chiến với đại quân da xanh đã là một thử thách khó khăn, Chu Tự và Lý Sách vẫn luôn nỗ lực để giữ cho đại chu không bị tổn thất quá lớn. Nhưng không ai ngờ, trong lúc quan trọng này, họ lại phải trả một cái giá đắt như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, phái một cự ưng kỵ sĩ đến đồng lô bảo với tốc độ nhanh nhất, Bảo Khai và những người khác giữ gìn thi thể của Diak, ta sẽ đích thân đến đó, ngay bây giờ xuất phát. Lúc này, Chu Tự lo sợ nếu chậm trễ sẽ xảy ra biến cố. Vừa nói, hắn đã đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Vì phải di chuyển một quãng đường dài, việc để cự ưng kỵ sĩ dẫn đường cho hắn không thực tế, Chu Tự liền quay lại, tìm đến nơi đóng quân của nữ chiến sĩ tộc, định mượn thiên mã kỵ sĩ của Javet để thay thế đi bộ. Javet nghe vậy, không một chút do dự, lập tức quay người lên ngựa. Lên đi, ta sẽ đưa người đi. Chu Tự thấy thế, cũng không chần chừ, nhanh chóng leo lên ngựa. Javet là người duy nhất trong đội kỵ sĩ thiên mã có một con thiên mã đạt tiêu chuẩn siêu phàm sinh vật. Con ngựa này có chiến lực ngang ngửa bách luyện cảnh võ giả, tốc độ bay và thể lực vượt trội so với các loại dị thú thiên mã bình thường. Sau khi lên ngựa, dưới sự dẫn đường của cự ưng kỵ sĩ, đoàn người nhanh chóng bay về phía đồng lô bảo. Trong suốt hành trình, dù Javet có chút bất ngờ về việc đại chu và đồng lô bảo là hàng xóm của nhau, nhưng cô không hỏi thêm. Với đoàn quân này, quãng đường 7 ngày giờ đây lại không là gì. Khi họ đang di chuyển trên không, chỉ một lúc sau, Chu Tự đã nhìn thấy từ xa vị trí đồng lô bảo, một khu vực núi đá mơ hồ. Trước khi lên đường, Chu Tự đã sai một cự ưng kỵ sĩ đi trước một bước để báo tin về đồng lô bảo. Mặc dù bọn họ xuất phát không chênh lệch nhau bao nhiêu về thời gian, nhưng thiên mã vẫn không thể so sánh với cự ưng về tốc độ bay, huống chi trên lưng thiên mã còn có hai người. Điều này khiến cho cự ưng kỵ sĩ, những người xuất phát trước, có thêm chút thời gian hiểu được tình huống của Khao. Khi biết bọn họ sẽ đến, ngay lập tức phái một cự ưng kỵ sĩ khác ra để nhanh đón và dẫn đường. Sau khi phát tín hiệu và đáp lại, hai bên rất nhanh chóng hoàn thành việc tụ hợp trên không. Vì quân đội thị tộc đã rút đi, để thuận tiện cho công tác điều tra, đồng lô bảo đã di chuyển phòng tuyến từ sườn núi ra ngoài, một đường đẩy đến chân núi, và cũng đã xây dựng nơi đóng quân tại đó. Lúc này, Khao đã đứng đợi tại ngoài khu vực đóng quân, bên cạnh có Walking Rear Đồng, tiểu nhi tử của đồng lô bảo quốc vương. Bình thường mà nói, nếu có việc nghênh đón, ít nhất cũng phải là đại nguyên soái Beller Lưu Đồng hay đại vương tử Balon Lưu Đồng, đại diện quốc vương để tiếp đón. Tuy nhiên lần này Chu Tự đến quá đột ngột, Bell còn đang ở trên núi trong đại bản doanh, còn Balon thì dẫn đội ra ngoài tìm kiếm tung tích của thị tộc, lúc này vẫn chưa trở về. Cuối cùng, chỉ còn lại Walking ở lại tại chân núi, phụ trách tiếp đón. Walking, quốc vương Otto Lưu Đồng chi tử, gặp qua Chu Hoàng. Walking, người mà Chu Tự đã gặp một lần khi sứ đoàn của đồng lô bảo đến Hắc Nguyệt Thành, nay lại gặp lại. Mặc dù tâm trạng nặng nề vì cái chết của Diak, nhưng nghĩ đến quan hệ ngoại giao giữa đại chu và đồng lô bảo, Chu Tự vẫn giữ thái độ tôn trọng. Walking vương tử, lâu không gặp, thật sự là càng ngày càng vũ dũng. Người luôn vốn nổi tiếng với sự mạnh mẽ, và khi Chu Tự khen ngợi sức mạnh của mình, Walking lập tức vui mừng, mặt mày hớn hở. Tuy vậy, hắn cũng hiểu rõ lý do Chu Tự đến lúc này, vì đại chu gặp phải sự cố. Vì vậy, sau khi đơn giản tiếp đón và bày tỏ sự nhiệt tình của đồng lô bảo, Walking cũng khéo léo rời đi. Sau khi tiễn Walking, dưới sự chỉ dẫn của Khò, bọn họ nhanh chóng vào lều trại, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm bệ hạ, sự tình là như thế này, rõ ràng trong thời gian qua, Kha đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng khi báo cáo sự việc cho Chu Tự, sắc mặt hắn vẫn vô cùng khó coi. Chu Tự nghe xong, sắc mặt lập tức chuyển sang đen. Diak bình thường có phải mang quân như vậy không? Vừa nói xong câu này, Chu Tự lập tức nhận ra, sắc mặt liền trở nên cứng đờ. Diak đã chết, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Khao thấy vậy, lập tức quỳ xuống lạy. cuối cùng vẫn là tộc trưởng sơ sẩy, xin bệ hạ trách phạt. Là một trong những thành viên gia nhập Đại Chu sớm nhất, Hào không nghi ngờ gì khi hiểu được ý tứ của Chu Tự. Tất cả tướng sĩ trong quân Đại Chu đều có một quy định sắt đá, đó chính là phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Joseph đã kháng mệnh, tự tiện hành động trong lúc chiến tranh, khiến cho rất nhiều chiến hữu phải hy sinh. Chuyện này rõ ràng là trọng tội. Nhưng việc hắn bất tuân mệnh lệnh, liệu có phải chỉ mới xảy ra gần đây? Đối với loại quân nhân như vậy, cần phải nghiêm khắc quản lý, trừng trị một cách tàn nhẫn. Nếu không quản lý tốt, phải trục xuất khỏi quân đội, không thể để hắn ở lại. Trong tình huống này, hắn còn có thể theo quân hành động, lên chiến trường, thì trách nhiệm này chính là của Jaek, người làm trưởng quan. Kha hiểu rất rõ điểm này, nhưng cùng lúc, hắn cũng rất rõ ràng rằng, so với các bộ đội bình thường, tình huống của bá nhân mã là đặc thù hơn rất nhiều, đặc biệt là với những người như Jaek, khi gia nhập bá nhân mã. Nói đơn giản, mỗi người trong họ đều có quan hệ thân thích, tầng quan hệ này vẫn còn đó, trừ khi người thẳng thường vạch mặt, không muốn ở trong tộc nữa, nếu không sẽ không thể làm được một cách công bằng. Jaek lại càng không cần phải nói, Joseph chính là người mà hắn nhìn thấy lớn lên, nói thẳng ra thì, Joseph giống như con trai của hắn. Joseph có tài năng xuất chúng, khiến hắn vô cùng vui mừng, nhưng cũng chính vì tài năng quá vượt trội, khiến hắn mất đi khả năng quản giáo Joseph đúng mực, đồng thời cũng khiến Joseph nhận được đặc quyền từ sức mạnh của mình, không quản được, nhưng bản thân cũng không đủ tàn nhẫn, càng không thể bỏ rơi hắn, cuối cùng dẫn đến kết quả là hại chết chính mình, đồng thời cũng hại chết tộc nhân. Nhìn thấy Khao quỳ xuống thỉnh tội, Chu Tự thở dài một cách nặng nề, đứng lên đi, truy cứu trách nhiệm của người, nếu truy cứu đến cùng, chẳng phải lại biến thành trách nhiệm của ta sao? Theo cái logic của Khao, ở Đại Chu này, dù là chuyện gì, nếu truy cứu đến cuối cùng, tất cả đều có thể tính đến trách nhiệm của hắn. Đồng thời, Chu Tự cũng hiểu ý của Khao, đó là hy vọng hắn có thể nhẹ tay xử lý với Joseph. Cho dù không nhắc đến tài năng chiến đấu đỉnh cao của Joseph, chỉ riêng việc đĩa cùng với vô số bá nhân mã đã hy sinh, cũng đủ khiến hắn băn khoăn. Nếu vì chuyện này mà xử tử Joseph, vậy thì cái chết của Diaz và những người kia chẳng phải sẽ vô nghĩa sao? Khai rõ ràng cũng đã suy nghĩ kỹ về điều này, nên ông ta mở miệng nói tiếp, hy vọng bệ hạ có thể cho hắn một cơ hội để chuộc tội, thuộc hạ sẽ tự mình nghiêm khắc quản lý hắn trong tương lai. Dựa vào chiến công, Joseph quả thật đã giết không ít tướng địch, và mỗi lần trong các trận chiến lớn, kỵ binh bá nhân mã luôn xông pha ở tuyến đầu, không thể phủ nhận là hắn đã dẫn đầu chiến đấu. Từ khi gia nhập quân đội, chiến công của hắn quả thật không thể xem nhẹ. Dưới tình huống này, Phao là tộc trưởng của bá nhân mã, lời nói của ông đã nói đến mức này, Chu Tự cũng phải suy nghĩ về thái độ của tộc bá nhân mã. Nghĩ vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu, tốt, vậy thì tước quân hàm thiếu tá của Joseph, hủy bỏ chức vụ, phạt giảm lương trong 3 năm. Chu Tự vốn còn định nghĩ thêm về hình phạt, nhưng khi nghĩ đến Joseph đang trọng thương, nếu tiếp tục phạt nữa, e là mạng sống của hắn sẽ khó giữ, các hình phạt khác thì thôi. Vì thấy hắn có thương tích, nên tạm thời trì hoãn, đợi hắn khỏi bệnh rồi sẽ bổ sung thêm hình phạt, người sẽ tự mình giám sát. Vâng, Kha đáp. Trong lòng Kha thở phào nhẹ nhõm, còn Chu Tự thì cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Diaz thi thể hiện giờ ở đâu? Bệ hạ xin theo ta. Kha nói xong, liền làm động tác mời. Trong nội bộ Đại Chu, vì lý do có nhiều khổ lâu pháp sư, mỗi quân binh, thậm chí tướng quân, khi nhập ngũ đều phải ký kết một bản hiệp nghị. Nội dung của hiệp nghị là nếu bản thân hy sinh trên chiến trường, có muốn hiến dâng thi thể để các khô lâu binh sử dụng hay không? Hiệp nghị này hoàn toàn tự nguyện. Vì cuộc chiến dài lâu với quân đội da xanh, trong nội bộ Đại Chu đã tích trữ một lượng lớn khô lâu da xanh, mà cường độ của chúng mạnh hơn nhiều so với khô lâu của nhân tộc. Nói cách khác, dù có muốn sử dụng, cũng không đến lượt khô lâu nhân tộc. Đa phần các bản hiệp nghị không được sử dụng. Tuy nhiên, đối với những đội quân đặc thù như bá nhân mã, tình huống lại không giống vậy. Dưới điều kiện thân thể có tố chất mạnh mẽ, bá nhân mã kỵ binh khác biệt hoàn toàn so với các đơn vị khô lâu binh bình thường, điều này khiến họ có giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, tộc bá nhân mã có cách xử lý thi thể của tộc nhân riêng, họ thường không ký kết hiệp nghị với ai về vấn đề này. Chu Tự cũng không coi đó là điều quan trọng. Đối với Đại Chu, khô lâu binh chủ yếu chỉ đóng vai trò phụ trợ, nếu tộc bá nhân mã không muốn thì cũng không cần phải ép buộc họ, tránh để xảy ra bất đồng. Vì vậy, khi nhận được mệnh lệnh từ Chu Tự yêu cầu bảo tồn thi thể Diaz, Khao cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng bệ hạ của mình lại đột ngột thay đổi ý định, muốn biến thi thể của tộc nhân thành khô lâu binh. Nói thẳng ra, trước khi Diaz qua đời, thực lực của ông cũng chỉ ở mức 2 sao, nếu bị biến thành khô lâu binh, thực lực của ông chắc chắn sẽ giảm sút, vì chỉ có thể dựa vào bộ hài cốt, không thể duy trì được thực lực lúc còn sống. So với những khô lâu binh đầu tiên của Đại Chu, chiến lực của họ cũng chỉ tương đương với một chiến binh siêu cấp, Nếu như là vài năm trước chiến lược của Đại Chu yếu hơn, thì giá trị của một siêu cấp binh có thể lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ Đại Chu đã mạnh hơn nhiều. Làm sao? Còn thiếu những chiến lược như vậy. Vì vậy, trong lòng Khao, hắn tin chắc rằng bệ hạ của mình muốn bảo tồn thi thể của Diệc vì một lý do sâu xa nào đó. Và quả thật, sau khi nhìn thi thể Diệc, Chu Tự cũng đã nghĩ rõ mọi việc trên con đường này, không còn gì phải do dự. Ta gần đây thu được một số chân ngôn mới, có thể giúp Khô Lâu Bình thu lại ý thức lúc còn sống. Lời của Chu Tự khiến Khao không khỏi kinh ngạc. Thu lại ý thức của Khô Lâu Bình, nói cách khác, trừ việc trở thành một Khô Lâu Bình, hắn sẽ không khác gì lúc còn sống sao? Ta có thể hiểu như vậy không? Nhìn thấy Khao rõ ràng bị hoảng sợ, Chu Tự vội vàng ngưng lại, hoàn đã tỉnh táo lại. Khao, ta chỉ nói có thể, ý là có khả năng như vậy, nhưng ta không thể chắc chắn 100%. Hiện tại ta cũng chưa có thời gian kiểm tra. Chu Tự lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu ngươi muốn thử nghiệm với thi thể Diệc, thì tốt nhất phải nhanh chóng. Vì theo những gì ta phỏng đoán, sau khi một sinh mệnh chết đi, ý thức hay linh hồn của hắn sẽ không lưu lại trong cơ thể quá lâu. Một khi linh hồn tiêu tán, sẽ không còn cách nào cứu vãn. Rõ ràng, đây là lý do chủ yếu khiến Chu Tự gấp gáp chạy đến. Đương nhiên, nếu ngươi chọn để Diệc nghỉ ngơi, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Là một tên bán nhân mã, Kha là một trong số ít những người đạt được trí lực tam tinh bán nhân mã. Điều này khiến cho hắn thông minh hơn rất nhiều so với những bán nhân mã bình thường. Nghe xong lời Chu Tự nói, Kha lập tức đáp lại. Bệ hạ, xin cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Nói xong, Khao không quay lại, rời khỏi lều trại. Hắn và Diệc có quan hệ khá tốt, được coi là những người thân quen, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa đủ để giúp hắn đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Trong thời điểm này, chỉ có rất ít bán nhân mã trong tộc có thể giúp hắn đưa ra quyết định này, không quá 5 người, và hiện tại ở tiền tuyến, chỉ có 2 người có thể làm được điều đó. Đó là Jack và Joseph. Jack là anh em thân thiết cùng Diệc từ nhỏ, còn Joseph đối với Diệc như một người con trai. Chỉ cần họ hai quyết định, Diệc chắc chắn sẽ chấp nhận. Nghe Khao nói vậy, ánh mắt của Joseph, vốn đã mờ như tro tàn, bỗng nhiên sáng lên một tia hy vọng. Thật vậy sao? Tộc trưởng đây là thật sao? Lòng đầy kích động, Joseph không tự chủ được mà nắm lấy áo của Khao, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người mình. Lúc này chỉ muốn có được một câu trả lời chắc chắn. Nghe đây, đây chỉ là một khả năng, nhưng nếu muốn thử một lần, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Khao trả lời, nhưng trong lúc đó, Jack cảm thấy tâm trạng mình cũng giống như Joseph, đầy kích động. Tuy nhiên do tuổi tác lớn hơn, tâm lý của Jack cũng trưởng thành hơn. Điều này khiến hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác. Khoan đã Joseph, tôi muốn nói, nếu thật sự có cách để giúp Diệc trở lại, biến hắn thành một Khô Lâu Bình để hắn sống lại, liệu đây có thật sự là điều tốt cho hắn không? Hoặc là, liệu đây có phải là điều hắn thật sự muốn? Những câu hỏi này khiến Joseph bất ngờ. Thật ra, hắn chưa từng nghĩ tới những vấn đề này. Lúc này hắn chỉ mong Diệc có thể sống lại mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.